Hàn Thạc trong lúc nhất thời chết lặng, trong lòng có một loại cảm giác trống rỗng. Lúc ra tay hắn không chút do dự, nhưng đến bây giờ nhìn thấy Khắc Lao Đức ít trước mặt thì tự nhiên thấy khẩn trương. Khắc Lao Đức là một quý tộc, nhưng lại là con trai của đoàn trưởng sư thứ quân đoàn của đế quốc. Một khi chuyện này bị bại lộ thì Hàn Thạc chỉ có con đường chết. Nhìn thi thể của Khắc Lao Đức, Hàn Thạc ngẩn người ra chốc lát, ánh mắt vốn có phần hoảng loạn càng lúc càng kiên định rồi trở nên lãnh khốc. Rốt cuộc, hắn cũng đứng lên chỉnh lại quần áo, vẻ mặt bình tĩnh đi đến bên cạnh thi thể. Khắc Lao Đức lục soát từ người hắn ra được mấy chục kim tệ, một ít tinh tạp bao gồm cả một số thuốc trị thương vặt vãnh. Suy nghĩ một lát, Hàn Thạc chỉ lấy mấy chục kim tệ, còn tinh tạp cùng những thứ khác có thể bại lộ sự kiện Khắc Lao Đức thì hắn vứt sang một chỗ khác. Sau khi niệm chú ngữ, tiểu khô lâu cầm cốt đao liền xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó tìm một khu đất trống hẻo lánh, một người cùng một bộ xương khô dùng truy thủ cốt đao đào một cái hố. Sau mấy phút đã đào được một cái hố sâu, sau đó vứt xác Khắc Lao Đức xuống rồi lấp lại. Hàn Thạc lại tỉ mỉ xóa sạch vết máu lưu lại, kể cả mọi dấu tích lúc trước ngã xuống lăn lộn cũng bị che giấu kín đáo. Chạy quanh khu rừng rậm một vòng không phát hiện thấy một manh mối nào còn lưu lại, Hàn Thạc tỉnh không theo đường cũ quay về, mà ngược lại quanh quẩn mấy vòng tới hướng Bắc Ba La Trấn đào một cái hố sâu chôn hết những thứ trên người Khắc Lao Đức, sau đó mới từ một con đường khác quay lại Ba La Trấn. Sở dĩ hắn phải cẩn thận như thế, vì chỗ đó với con đường trong khu rừng chôn Khắc Lao Đức trước đó tỉnh không dẫn đến sự chú ý của bất kỳ người nào. Điều này bởi vì nguyên nhân Khắc Lao Đức mà dùng hết tâm tư. Đây đều là vì Khắc Lao Đức mà tận tâm. Bây giờ hắn đã giết gã cẩn thận chôn xác che giấu vết tích, theo lý thuyết hẳn là sẽ không bị người phát giác. Cho dù ai đó vô tình phát xác thi thể của gã, Hàn Thạc lấy hết tất cả các thứ trên người của Khắc Lao Đức nhằm tạo ra hiện trường giết người cướp của, bởi vì chuyện này ở Đa La Trấn là rất bình thường, qua đó có thể che giấu nguyên nhân đích thực của cái chết. Lần này nguy cơ đã bị Hàn Thạc bài trừ, liên tiếp hai ngày hắn ẩn núp xung quanh chỗ lữ quán của bọn Ngải Lâm, lặng lẽ theo dõi động tĩnh các đệ tử của Quang Hệ. Phát giác bất luận là Ngải Lâm hay những người khác đều không đi tìm Khắc Lao Đức, chắc bọn chúng nghĩ rằng gã trước đó hổ thẹn nên tự rời đi. Thể trạng của Khắc Lao Đức thì khẳng định chỉ có một mình biết, dưới mọi tình huống không thể giải thích được trường hợp này, phỏng chừng người tin lời hắn nói cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa Hàn Thạc còn căn cứ vào thời gian và địa điểm Khắc Lao Đức tìm thấy mình, hiểu rõ thời gian dược hiệu mê huyễn thôi tình. Hắn đại khái phỏng đoán sau khi gã tỉnh lại thì đầu tiên tới báo cừu, cũng không lập tức giải thích gì với bọn Ngải Lâm Bỉ Kỳ Nhĩ. Quan sát qua hai ngày, Hàn Thạc thấy Ngải Lâm với Bỉ Kỳ Nhĩ không có bất cứ hành động nào tìm kiếm Khắc Lao Đức, chỉ thấy lo tiêu tiền mua các loại vũ khí, khôi giáo, dược phẩm được này bán, Hàn Thạc qua đó mới từ từ yên tâm. Đến đêm tối Hàn Thạc cũng không lại ra ngoài chú ý đám người đó mà ở lại trong phòng yên lặng tu luyện ma công, mỗi một lần làm cho kinh mạch bên trong thân thể rộng và mềm dẻo hơn. Chỉ thấy cả người hắn xích lõa ngồi ngay trên giường, mồ hôi từ trên trán chảy khắp toàn thân, kinh mạch trong người đập thình thịch như có từng con run dưới lớp da không ngừng chạy qua chạy lại. Thoạt nhìn hình xăm tối tà ác đó trông cực kỳ rùng rợn. Trong quá trình, đột nhiên trong đầu của Hàn Thạc nổ ra một tiếng, cả người chìm trong cảnh giới mông lung vong ngã. Hắn thoáng chốc quên mất bản thân thời gian, như là một tượng đá không chút sinh khí, chỉ có kinh mạch lưu chuyển dưới lớp da mơ hồ có sắc đen. Cộc cộc cộc. Một loạt tiếng gõ mạnh vào cửa làm Hàn Thạc bừng tỉnh, hắn tỉnh dậy liền thoáng hiểu ra rằng mình trong lúc bất chi bất giác đã tiến nhập cảnh giới nhập ma chi cảnh. Cộc cộc cộc. Tiếng gọi cửa lại lặp lại, Hàn Thạc hơi tức giận, người bên ngoài đã phá hỏng chuyện tu luyện của mình, tiện tay vớ lấy cái khăn tắm chùm vào, bực mình nói: "Đến đây, đến đây." Cửa vừa mở, Hàn Thạc đột nhiên cả kinh, vẻ mặt vốn đang bực mình bỗng không còn sót lại chút gì, thoáng chốc liền thay đổi trở nên tươi cười vừa nói. Ô, thì ra là mọi người, ta đã chờ rất lâu rồi, rốt cuộc mọi người đã quay lại. Ngoài cửa khuôn mặt hai người Phạm Ni và Lị Toa thoáng có chút tiều tụy, đầu tóc khá rối bời, trong tay cầm gì đó, sau lưng đeo hành trang, thoạt nhìn thấy mệt mỏi phong trần, như là vừa từ hắc ám xâm lâm trở về Đa La Trấn. Bố Lai An, ngươi giỏi à, không ngờ ngươi đã sớm quay về, báo hại chúng ta lo lắng một trận. À, làm thế nào mà ngươi có tiện thế, dám trọ ở phòng xa hoa như thế này? Nếu điếm chủ không nói, dám chắc ta còn không tin người trọ ở phòng này là ngươi. Phạm Ni vừa liếc mắt nhìn Hàn Thạc vừa nói, ánh mắt lại có chút hận ý. Bố Lai An, ngày đó sau khi ngươi bỏ đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai ngày hôm nay không có tin tức, làm ta còn tưởng ngươi xảy ra việc gì rồi chứ? Lý Toa nói, sau khi rời khỏi mê lộ, tìm đường quay lại chỗ cũ mới phát hiện các ngươi đã rời đi, ta không tìm được các ngươi, thì tự một mình đi từng bước tìm đường về Đa La Trấn chờ mọi người. Các ngươi cũng không sao cả, thật là tốt quá. Hàn Thạc mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng giải thích. Phạm Ni liếc mắt nhìn Hàn Thạc một cái, suy nghĩ một chút rồi xoay mặt qua Lý Toa nói. Lý Toa, ngươi và Cát An sư phụ trước tiên đi chuẩn bị phòng cho tốt đi, ta ở lại với bố Lai An có chút chuyện cần nói. Lý Toa hơi hồ nghi nhìn Phạm Ni nói. Phạm Ni sư phụ, sự tình kia đã bỏ qua lâu rồi, bố Lai An lại còn cứu mạng hai chúng ta, chẳng lẽ người còn muốn cùng hắn tính toán này nọ. Sắc mặt đỏ lên, Phạm Ni nghe Lý Toa nhắc tới chuyện lần trước cảm thấy không khỏi đau đầu nói. Không có, là ta cùng hắn nói chút chuyện, ngươi đi trước giúp ta lựa một cái phòng tốt, ta sẽ tới liền. Nghe Phạm Ni giải thích như vậy, Lý Toa vẫn còn có chút lo lắng, nhưng cũng không nói gì thêm nữa, xoay người rời đi nhưng trong miệng lại lẩm bẩm. Lý Toa vừa đi, Phạm Ni đưa mắt nhìn Hàn Thạc, sau đó nhìn qua gian phòng nàng đã từng trọ, trong lòng lại ngấm đến chuyện trước kia, mặt lại càng thêm đỏ. Hừ nhẹ một tiếng. Sao còn không mời ta vào? Ách, Phạm Ni sư phụ, mời vào. Hàn Thạc ngẩn ngơ, bối rối. Đợi đến khi Phạm Ni tiến vào phòng rồi thì Hàn Thạc thò cách đầu ra ngoài cửa liếc hai bên hành lang một chút, sau đó đóng cửa chặt lại, tựa như trong lòng có tật giật mình. Tiểu tử, ngươi đang làm gì đó? Ta hỏi ngươi ngày đó sau khi ngươi rời đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bây giờ ngươi lại có tiền thuê căn phòng này. Phạm Ni tiến đến, sau khi ngồi đưa ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Hàn Thạc. Từ khi giết Khắc Lao Đức đến giờ, Hàn Thạc cho đến bây giờ trong lòng vẫn còn có chút không yên. Vừa nghe Phạm Ni hỏi như vậy, trong lòng hơi chút giật mình, suy nghĩ chốc lát rồi mới cười nhẹ giải thích. Ngày đó sau khi rời đi, một mình ta tại vùng phủ cận luyện vong linh ma pháp, sau đó bị gặp một con phong nhận ma lang bị thương, ta truy đuổi theo nó, cuối cùng thừa dịp nó không chú ý mới giết được nó, sau đó quay lại chỗ cũ thì phát hiện các người đã rời đi, nên ta tự mình tìm đường quay lại. Trở lại Đa La Trấn, ta lấy tinh hạch cùng da của phong nhận ma lang bán lấy tiền, nghĩ các người hẳn sẽ quay trở lại lữ quán này để nghỉ ngơi nên ta mới thuê gian phòng này chờ, sự tình đã qua là như vậy. Sau khi Hàn Thạc giải thích xong, Phạm Ni cũng không lập tức nói gì, cứ đăm chiêu nhìn Hàn Thạc hồi lâu rồi mới thở nhẹ rồi nói. Bố Lai An, ngươi bây giờ so với trước kia thật là hoàn toàn khác nhau. Ngạc nhiên sững sờ, Hàn Thạc gãi đầu làm bộ thật thà cười nói. Có sao, chỗ nào không giống? Rất nhiều, tướng mạo, chiều cao, kể cả tính cách cùng cách nói chuyện, vẻ mặt không giống với trước kia ta biết. Xem ra sau khi trải qua thí luyện tại Hắc Ám Sâm Lâm đã làm cho ngươi thay đổi thật lớn. Tại Hắc Ám Sâm Lâm một mình nếm trải sinh tử làm cho đám đệ tử kia ai cũng có một chút thay đổi, bất quá không nghĩ ngươi lại có sự thay đổi lớn như vậy làm cho người ta giật mình nha. Phạm Ni kinh ngạc nhìn Hàn Thạc vẻ mặt nghiêm nghị nói. Hàn Thạc trong lòng hiểu được, lần thí luyện trong hắc ám xâm lâm cùng với sở mộ những hung hiểm đã trải qua đã làm cho thực lực đề cao, quan điểm nhìn nhận sự việc đã bất đi bất xác cải biến. Hôm trước tự tay giết Khắc Lao Đức, từ đó khắc sâu trong hắn càng thêm nhận thức rõ ràng về cái thế giới tàn khốc này, khiến cho tâm địa của hắn ngày càng trở nên lãnh khốc. Phạm Ni sư phụ, người để lại một tờ giấy nói hai người gặp thực nhân ma cuối cùng có xảy ra chuyện gì không? Hàn Thạc khẽ cười một tiếng, không giải thích nhiều, ngược lại truy hỏi sự tao ngộ của Phạm Ni. Đúng như vậy, hai tên thực nhân ma vẫn đi theo sau bọn ta, sau đó bọn chúng liên hợp với mấy xâm lâm cử ma tấn công chúng ta, nhưng cuối cùng chúng ta chạy thoát được. Sau đó vì tránh né thực nhân ma cùng xâm lâm cử ma nên chúng ta lạc đường, cho nên mới chậm chạp quay lại Đa La Trấn. Phạm Ni trả lời. Gật gật đầu, Hàn Thạc đang định mở miệng đột nhiên nhướng mày, đứng bật dậy nghiêm nghị nói. Chúng ta có lẽ gặp phiền toái rồi. Mọi người chú ý, thú nhân lang kỵ binh đang xuất hiện tại phía nam Đa La Trấn, đang đuổi tới nơi này rồi, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Bên đường ngoài lữ quán đột nhiên truyền ra một tiếng thét rất lớn, toàn bộ đều là tin tức về thú nhân lang kỵ binh sắp xâm lấn. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 52, lang kỵ binh xâm lấn. Lang kỵ binh xâm lấn. Hàn Thạc đang nói chuyện cùng Phạm Ni thì chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng kinh hô. Phạm Ni sư phụ, chúng ta mau cùng bọn họ hội họp. Phạm Ni không nói thêm một lời thừa nào nữa, nghe Hàn Thạc nói xong liền lập tức ra ngoài. Sau khi Phạm Ni rời đi, Hàn Thạc cởi bỏ áo tắm trên người, đem quần áo của mình nhanh chóng mặc vào, thu thập tất cả cương châm, truy thủ, tiễn nỏ, còn có một ít bình dược thảo mua mấy ngày trước, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Trên đường lớn, nơi nơi đều là mạo hiểm giả đi đi lại lại, hoặc là đám thương nhân to tiếng. Những người này hoặc là uống rượu trong tửu quán, hoặc là đang vui hưởng lạc thú. Vừa nghe lang kỵ binh đang đến, toàn bộ tức khắc rời khỏi phòng nhìn ra ngoài đường lớn. Mạo hiểm giả cùng đám song binh đã từng trải qua cuộc sống chém giết đổ máu, đối với loại nguy hiểm này vốn đã quen nhìn. Bọn họ sau khi rời khỏi phòng trọ đều trật tự chỉnh trang lại vũ khí cùng khôi giáp, nghe hướng âm thanh phát ra rồi đi về phía nam tụ tập. Hàn Thạc từ phòng bên trong đi ra, bên trong cửa là lữ quán. Phát hiện cả lữ quán ngay cả điếm chủ cũng đều đang cầm trường kiếm, vẻ mặt giận dữ chắn trước cửa, xem đừng cư dân Đa La Trấn quả nhiên là hung mãnh. Bọn người Phạm Ni cũng đang đứng trước của lữ quán, đám đệ tử vừa để những thứ linh tinh trên người xuống, lại vội vã từ trong phòng đi ra, đã trải qua hiểm nguy tại u ám sâm lâm, đám ma pháp sư non nớt này cũng đã học được sự trấn tĩnh nên không có sợ hãi mà kêu loạn. Bố Lai An, ngươi nhanh lại đây, chúng ta lập tức cũng sang phía nam, thú nhân lang kỵ binh dám xâm lấn Đa La Trấn của đế quốc ta, chúng ta nhất định không để chúng đạt mục đích. Ly Toa vừa thấy Hàn Thạc xuất hiện, lập tức khoa tay hét to, dường như sợ Hàn Thạc không nhìn thấy mình. Tại cửa lữ quán, ngoại trừ Phạm Ni đứng tách khỏi đám người, còn có 5-3 nhóm mạo hiểm giả cùng song binh. Đệ tử vong linh hệ lục tục từ phòng trong đi ra, mỗi người đều đã trang bị võ trang, đến khi Hàn Thạc đi ra cạnh Lý Toa chẳng bao lâu. Phạm Ni kiểm tra một chút nhân số, thấy các học viên đã đến đông đủ, liền nói. Đi theo ta đến phố Nam, mọi người không nên tách rời nhau. Bóng người thấp thoáng trên đường, Hàn Thạc đi theo phía sau Phạm Ni, một chút đã đến phố Nam. Từ phía sau Hàn Thạc thấy nơi này có gần 100 người mạo hiểm giả cùng song binh. Lần trước những người Hàn Thạc đã gặp qua là lão pháp sư Phỉ Lợi Khắc Tư cùng nữ tinh linh Bố Lan Kỳ cũng ở đây. Hơn nữa xem chừng hai người này còn là đầu lĩnh của một đám người. Chỉ thấy Phỉ Lợi Khắc Tư thân thể đang treo ở trên hư không, lớn tiếng gào thét điều gì đó. A, lão pháp sư này vậy mà có thể sử dụng phiêu phù thuật, xem ra tối thiểu cũng là một ma đạo sư rồi. Vừa tới nơi, Cát An kinh hô một tiếng rồi quay sang các học viên giải thích. Ma pháp sư tu vi tới cảnh giới nhất định, có thể sử dụng một chút phiêu phù thuật, có điều chỉ có ma pháp sư đã đạt tới cảnh giới ma đạo sư mới có thể hoàn toàn thi triển phiêu phù thuật. Bởi vậy chỉ cần người nào có thể bay lên thì đều là những nhân vật cao quý, tu vi lợi hại. Các vị đế quốc dũng sĩ, lang kỵ binh của thú nhân đang ở phía trước Đa La Trấn theo ta quan sát đội ngũ thú nhân có gần 500 người. Chúng ta Đa La Trấn là trụ sở đóng quân của đế quốc, tuyệt không cho phép lũ thú nhân dã man kia trà đạp. Các dũng sĩ hãy cầm lấy vũ khí để cho chúng nếm thử sự phẫn nộ của dũng sĩ đế quốc ta. Phỉ Lời Khắc Tư đứng phiêu lãng tại không trung, tay phải cầm lam ngọc ma pháp trượng tinh xảo, lớn tiếng cổ động sĩ khí mọi người. Ô, đây không phải là người cơ u, a, vương, o, nơ, gơ, linh hệ sao? Ha ha, các ngươi cũng tới sao? Lúc này ở phía sau chợt vang lên thanh âm của Bỉ Kỳ Nhĩ. Hàn Thạc vừa quay đầu, phát giác đều là đám đệ tử của quan hệ ma pháp đang hướng phía này dò xét. Xin chào Bỉ Kỳ Nhĩ sư phụ, thật không ngờ chỗ này cũng có thể gặp các ngươi. Ta nghĩ lần này ra ngoài du lịch, các ngươi chắc hẳn đã có thu hoạch rất nhiều, phải không? Cát An gật đầu mỉm cười đánh tiếng chào hỏi. Đâu có, cũng không có thu hoạch gì nhiều cả, chỉ là đám đệ tử đích xác đều có chút tiến bộ. Bỉ Kỳ Nhĩ nhàn nhạt nói, mỉm cười cùng Cát An đối ứng. Âm thanh nặng nề, ầm ầm, từ phía nam truyền tới, dưới sự phân phó của Phỉ Lợi Bố Khắc và Bố Lan Kỳ, các chiến sĩ đã sớm giáp trụ chỉnh tề, võ trang hạng nặng xếp phía trước. Phía sau đều là các cung tiến thủ, mục sư và các ma pháp sư đều đã có ma pháp trượng trên tay, vẻ mặt nghiêm nghị tỉnh táo hướng về phía nam. Bỉ Nhĩ Kỳ cùng Cát An hai người thấy mọi người đã xác định vị trí, đều im lặng không nói thêm lời nào, các pháp sư đều đã đứng dựa vào nhau. Hàn Thạc mặc dù thân thể to cao, có điều cũng không ngốc mà xuất đầu ra phía trước, cũng đứng phía sau Phạm Mi cùng các ma pháp sư khác tụ lại một chỗ. Sau khi mọi người đều đã có vị trí và nhiệm vụ riêng, tiếng bước chân nặng nề tựa như tiếng trống trầm buồn vọng vào lòng đau đớn. Một cỗ lệ khí nặng nề dần dần lan ra trong lòng mọi người, trong tầm mắt mọi người là lang kỵ binh thú nhân trong tay giơ cao trường đao, đang dần hiện ra trong làn bụi đất từ từ bay lên. Một bầu không khí tàn phá trong nháy mắt bao phủ cả Đa La Trấn, thân ảnh lang kỵ binh vừa xuất hiện, một thanh âm sắc bén vang lên. Lang kỵ binh đang lao đến với những thanh trường đao lóng lánh hàn quang trong tay, 500 lang kỵ binh nhất tề xông tới gây cho mọi người một cảm giác áp lực mạnh mẽ. Ma pháp sư chuẩn bị, nghe khẩu lệnh của ta bắt đầu phóng thích ma pháp. Phỉ Lời Khắc Tư tỉnh táo, phiêu lãng đứng trên không chăm chú vào lang kỵ binh, sau khi xác định hướng lao tới của họ mới bắt đầu nói. Mọi người cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên khinh suất. Phía sau, Phạm Mi cũng có chút khẩn trương, nàng quay sang các đệ tử bên cạnh sẵn dò. Đến khi muốn sẵn dò Hàn Thạc, đột nhiên nàng phát hiện ở Hàn Thạc vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt toát lên vẻ lãnh khốc, không một chút kinh hoàng. Khí tức băng lãnh từ thanh truy thủ hắn cầm trên tay nhẹ nhẹ lan truyền. Cảm thấy cái nhìn của Phạm Mi, Hàn Thạc buông lỏng tâm thần. Vốn sau khi vận huyền băng ma diễm quyết, tay trái đã vận ma nguyên lực vào truy thủ khiến nó phát ra hơi tức băng lãnh thấu cốt, trong khoảnh khắc khí tức đó hoàn toàn biến mất. Phạm Mi sư phụ, có chuyện gì vậy? Trên mặt một lần nữa lại xuất hiện nụ cười chất phác mộc mạc, Hàn Thạc nhìn Phạm Mi cười hỏi. Không có gì. Chính ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Phạm Mi nhìn Hàn Thạc, thanh âm trả lời có hơi chút kỳ lạ. Tới giờ thì Phạm Ni đã biết nụ cười mộc mạc kia của Hàn Thạc chỉ là che giấu, căn bản là hắn đang ngụy trang. Hắn đối diện với nguy cơ bình tĩnh và lãnh khốc, đây mới hẳn là chân diện của hắn. Đáng chết, ngươi dám lừa gạt mọi người, sớm muộn gì ta cũng cho ngươi lộ mặt. Phạm Ni trong lòng một phần căm hận, nhưng cũng không khỏi trộm nhìn đánh giá hắn một phen. Đột nhiên cảm giác được sự tỉnh táo của Hàn Thạc dường như là một loại khí chất rất đặc thù. Đại Ma Vương, tác giả Nhị Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 53, nguy cơ của Đa La Trấn. Bóng Phỉ Lời Khắc Tư hô to một tiếng, mở đầu cho màn công kích ma pháp. Chỉ thấy đột nhiên bên cạnh Hàn Thạc, từng câu ma pháp chú ngữ nổi lên, từng đạo phong nhận, một đoàn hỏa cầu lửa hừng hực hơi nóng, vài ngọn băng truy lạnh giá, vòng trời cũng nổi lên từng chuỗi chớp dài, kể cả quang hệ đệ tử cũng đã triệu hồi quang kiếm trảm, tất cả đều đột nhiên gào thét xuất hiện, hướng thẳng đến đám thú nhân lang kỵ binh kia mà công tới. Bọn người Phạm Ni cùng Cát Ăn cũng đã bắt đầu niệm chú ngữ, từng bộ xương khô cùng cương thi run rẩy hiện ra, hướng đám lang kỵ binh phía xa mà xông tới. Đám lang kỵ binh lần này chịu khổ không ít, chỉ trong chốc lát đã bị bao phủ một màn ma pháp kinh khủng bao trùm. Những vết thương đã bắt đầu xuất hiện trên thân thể đám lang kỵ binh khi những lưới phong nhận đầu tiên lướt qua, tiếp theo sau là từng đợt hỏa cầu điên cuồng nện xuống bao trùm đám lang kỵ binh đáng thương. Kết thúc đợt công kích ma pháp cuồng mãnh là những mũi băng truy cùng lôi điện điên cuồng như muốn mang đi tia sinh mạng của đám lang kỵ binh này. Nhưng một đợt công kích ma pháp cuồng bạo như vậy cũng chỉ có thể giết được hơn 30-40 lang kỵ binh hai mé tả hữu mà thôi. Đám lang kỵ binh còn lại không những không để ý đến cái chết của đồng bạn, vẫn điên cuồng lao đến phía trước không một chút sợ hãi chết chóc. Cùng lúc đợt ma pháp chú ngữ thứ hai được ngâm sướng, thì không biết từ lúc nào cung tiễn đã xuất hiện trong tay đám thú nhân. Phanh! Từng mũi tên nhọn lạnh lùng xé gió lao tới, nhẹ nhàng lướt qua trước mặt hàng ngũ trọng kiếm chiến sĩ, nhằm thẳng hướng ma pháp sư mà đoạt mạng. Không được rồi, mọi người cẩn thận. Tinh linh cung tiễn thủ Bố Lan Kỳ vừa nghe thấy thanh âm liền la lên, đồng thời chỉ huy cung tiễn thủ đánh trả. Các ma pháp sư vốn đang nhập tâm niệm ma pháp chú ngữ định tấn công lang kỵ binh, vừa thấy mũi tên bay về phía mình liền thay đổi ngay phương hướng tấn công. Từng đạo ma pháp được phóng thích toàn bộ lao về phía những mũi tên nhọn đang bay tới, phá hủy những mũi tên này ngay trên không trung. Nhưng không phải tất cả các mũi tên đều bị ma pháp phá hủy, vẫn có hơn 10 mũi tên nhọn phóng xuống, lực công kích mạnh mẽ trực tiếp giết chết hai sơ cấp lôi hệ ma pháp sư, làm bị thương ba ma pháp sư khác bị thương. Phía sau, ba mục sư liền bắt đầu ngâm sướng các loại ma pháp trị liệu, các vết thương bắt đầu được chữa trị. Vì đợt sóng ma pháp công kích lần này đã dùng tất cả cho việc phá hủy lợi tiễn của đối phương, đám lang kỵ binh kia không có bất kỳ tổn thương nào, lao tới càng lúc càng nhanh chóng. Những con cử lang phát ra khí thế lăng lệ phi thường, chỉ trong lần đầu giao kích cùng đám khô lâu chiến sĩ và cương thi đã khiến chúng tan tác trong khoảnh khắc. Dưới sự công kích dũng mãnh của cử lang, khô lâu chiến sĩ liền biến thành xương vụn, cơ bản không phát huy được nửa điểm tác dụng. Cương thi thì chống đỡ được khá hơn một chút, nhưng dưới những nhát bổ của trường đao trong tay thú nhân cũng chỉ trong nháy mắt là đầu lìa khỏi xác, ngã xuống chiến trường. Hừ, vong linh hệ hắc ám sinh vật quả nhiên là không chịu nổi một kích, ha ha ha. Bên kia, Ngải Lâm cùng mấy đệ tử quan hệ, nhìn thấy đám sinh vật hắc ám của vong linh hệ không phát huy được tác dụng gì, không khỏi mỉa mai nói. Hàn Thạc truy thủ trong tay, toàn thân tỉnh táo, lạnh lẽo nhìn lang kỵ binh phía xa, đối với những lời mỉa mai của Ngải Lâm cùng đám đệ tử quan hệ xem như không hề nghe thấy. Tiễn nỏ trong tay đám thú nhân vừa vung lên, một đợt mưa tên vù vù lao xuống, phía sau ma pháp sư liền nhanh chóng phóng xuất ma pháp chống đỡ. Những ma pháp sư có tu vi cao thâm thì phá hủy những mũi tên đang lao về phía họ, đồng thời không ngừng phóng xuất ma pháp công kích hướng tới đám lang kỵ binh. đột nhiên có 5 mũi tên nhọn rít gió lao thẳng về phía đám thầy trò vong linh hệ. Phạm Ni cùng Cát An nhất thời biến sắc, đồng thời phóng xuất cốt tiến trực tiếp đánh nát 3 mũi tên, một mũi bị trệch hướng văng xa về phía không người, nhưng mũi còn lại vẫn điên cuồng lao về phía Ngải Mễ. Lúc này, Ngải Mễ thần sắc hoảng hốt, bắt đầu ngâm sướng ma pháp. Cát An cùng Phạm Ni cảm giác không ổn liền niệm chú ngữ nhằm ngăn cản mũi tên, bất quá tốc độ ngâm sướng của họ vẫn chậm hơn tốc độ mũi tên của Bỉ Lợi một bậc. Đột nhiên giữa hư không, một đạo hàn quang lóe lên, hướng thẳng trời cao bay ra, chỉ nghe một tiếng xẹt, mũi tên đang lao về phía Ngải Mễ vỡ thành mấy đoạn. Hàn Thạc đột nhiên di chuyển về hướng Ngải Mễ, nhẹ nhàng tiếp lấy thanh truy thủ đang rơi xuống. Cảm ơn ngươi, bố Lai An. Nguy cơ biến mất, Ngải Mễ cảm kích nhìn Hàn Thạc cười nói. Không cần khách khí. Hàn Thạc mỉm cười gật đầu, cầm truy thủ quay về bên Phạm Ni và Lị Toa, vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục quan sát bốn phương. Rốt cục, sau khi hy sinh hơn 70 lang kỵ, đám thú nhân lang kỵ binh phía sau đã xông qua được vành đai công kích của ma pháp, chính diện giao phong với những chiến sĩ của Đa La Trấn. Trong khoảnh khắc, đại chiến nổ ra, 5-60 chiến sĩ võ trang chỉnh tề trọng kiếm trong tay, thậm chí còn có hơn 10 chiến sĩ cầm trường thương lên chiến mã, lao đến cùng đám lang kỵ binh bắt đầu chém giết lẫn nhau. Đám ma pháp sư ngâm sướng ma pháp, ánh sáng hoa lệ hiện lên giữa không trung, những âm thanh ồn ào truyền lại từ phía sau đám lang kỵ binh, cả phía Nam Đa La Trấn chìm trong khói lửa chiến tranh. Hàn Thạc cùng bọn người Phạm Ni được vây ở phía sau đám chiến sĩ, không ngừng ngâm sướng ma pháp, từng đạo cốt tiễn, cốt mâu bay ra đánh sâu vào phòng tuyến của lang kỵ binh. Phỉ Lợi Khắc Tư đứng giữa không trung trở thành mục tiêu chủ yếu của tiễn nỏ trong tay đám lang kỵ binh. Nhìn hơn 10 mũi tên đang gào thét lao tới, Phỉ Lợi Khắc Tư không hề có chút bối rối, khẽ ngâm sướng một câu chú ngữ ma pháp cao cấp của phong hệ, một long quyển phong mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn cao 10 thước bất ngờ xuất hiện phía sau đám lang kỵ binh, lúc xoáy càng lúc càng bốc cao. Nó đi qua chỗ nào thì đám lang kỵ binh liền bị quấn vào, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Sau khi long quyển phong xuất hiện, Phỉ Lợi Khắc Tư liên tục huy động ma pháp trượng trong tay, hơn 10 phong đao trong nháy mắt bay ra hủy diệt sạch sẽ mấy mũi tên đang lao tới, đồng thời một vòng bảo vệ ma pháp xuất hiện, bao bọc lấy thân thể Phỉ Lợi Khắc Tư ngăn cản các mũi tên còn lại, Phỉ Lợi Khắc Tư căn bản ngay cả một chút thương tổn cũng không có. Thật là lợi hại, đây mới thực sự là uy lực của ma pháp sư A. Bên cạnh Hàn Thạc, đám đệ tử quan hệ nhìn thấy Phỉ Lợi Khắc Tư ung dung biểu diễn, không khỏi lộ ra vẻ sùng bái, hưng phấn. Trong khi mọi người đang ca tụng sự lợi hại của Phỉ Lợi Khắc Tư, thì Phỉ Lợi Khắc Tư vừa rồi vẫn còn bình tĩnh đột nhiên hô to một tiếng. Không hay rồi, phía xa lại có không ít lang kỵ binh xuất hiện, bên trong dường như còn có tác mãn tế ti của thú nhân, chúng ta lui lại thôi. Mọi người mau phân tán ra chạy về hướng thành Trác Cơ Ác Tư. Những lời này của Phỉ Lợi Khắc Tư có ảnh hưởng rất lớn. Hàn Thạc là người đầu tiên phản ứng, nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Phạm Ni nói: nhanh đi theo ta. Phạm Ni sửng sốt, vốn định trách cứ nhưng nhận ra nét nghiêm nghị trên mặt Hàn Thạc liền nói: được rồi, nhưng ngươi muốn đi đâu? Nơi nào có chiến mã, chúng ta phải nhanh chóng tìm được chiến mã thì may ra mới có cơ hội chạy đến thành Trác Cơ Ác Tư, nếu không khó thoát được độc thủ của đám thú nhân này. Hàn Thạc đầu óc xoay chuyển rất nhanh, nói như chém đinh chặt sắt. Phạm Mi nghe Hàn Thạc giải thích, lập tức phản ứng, hướng về phía các đệ tử hô lớn: tất các đệ tử, nhanh theo ta. Hàn Thạc nghe Phạm Ni lên tiếng, hiểu rằng nàng đã đồng ý với cách làm của hắn. Vừa quay đầu lại thì chợt nhận ra ánh mắt của Lị Toa đang chăm chăm nhìn mình, nắm tay Phạm Ni, sắc mặt Hàn Thạc nhất thời khổ sở, cũng đành đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Lị Toa, đi về phía trước. Sau đó không hề để ý đến vẻ mặt của hai người, mạnh mẽ kéo cả hai thằng tới chỗ để chiến mã phóng đi. Long quyển phong, cơn lốc xoáy, đại ma vương. Tác giả Nhịp Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 54. Hắc cật hắc, hắc cật hắc. Vì câu nói của Phỉ Lợi Khắc Tư, đám ma pháp sư cùng chiến sĩ vốn đang hiệp lực chống cự với lang kỵ binh trong phút chốc rơi vào rối loạn. Tất cả đều không còn một chút tâm trạng phòng ngự, mà chỉ lo tính đường bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, bức tường phòng thủ kiên cố vững chắc như thành đồng vách sắt thoáng chốc trở thành tán loạn. Chỉ thấy các chiến sĩ phía trước vẫn còn đang chiến đấu với lang kỵ binh vừa đánh vừa vui. Phía này toàn bộ ma pháp sư cùng cung tiến thủ rối loạn tháo chạy tứ tán. Hàn Thạc mỗi tay kéo theo một người là Phạm Ni và Lị Toa, nhanh chóng hướng về phía chiến mã chạy tới. Theo sát phía sau là Cát An cùng các đệ tử vong linh hệ. Đã trải qua cuộc chiến sinh tử, Hàn Thạc giờ đây đối mặt với hiểm nguy không chút bối rối, vừa tỉnh táo tiến nhanh về phía trước vừa tìm phương tháo chạy tiếp theo. Cùng rút nhanh như thủy triều giống đám người Hàn Thạc là đám pháp sư và cung tiến thủ, nhưng nếu người nào chạy chặn bước tiến của hắn thì đều bị Hàn Thạc mạnh mẽ gạt qua không chút do dự. Cung tiến thủ cùng ma pháp sư nhanh chóng tiến lên phía trước, giữa đám người xô đẩy này ngay cả việc đứng lên còn khó, thế nên bất chi bất giác, Hàn Thạc trở thành một cái khiên thịt mở đường. Một lát sau, bọn họ cứ vậy mà tiến về phía trước. Chừng một khắc thời gian, Hàn Thạc cùng Phạm Ni, Lệ Toa theo sau là bọn Cát Ăn cuối cùng cũng đã đến được nơi gửi chiến mã. Chủ nhân nơi này cũng đã đi quan sát động tĩnh phía nam, hiện chỉ còn để lại một người hầu trông coi chiến mã. Hàn Thạc trực tiếp phá cửa mà vào, kéo theo Phạm Ni và Lị Toa. Làm gì, các ngươi muốn làm cái gì hả? Lão người hầu già thấy Hàn Thạc phá cửa nhằm hướng chuồng ngựa chạy vào, nhất thời thất kinh đứng lên hét to. Thú nhân lang kỵ binh đã đánh tới rồi, ngươi nếu ở lại chỉ có con đường chết. Chúng ta tới là để lấy chiến mã đã gửi, ngươi muốn sống thì cũng chọn lấy một con ngựa mà chạy mau đi. Hàn Thạc vẫn tiếp tục tiến về phía chuồng ngựa, nhanh chóng giải thích. Lão nhân lúc này đã nghe được âm thanh huyên náo bên ngoài, một giây sửng sốt trôi qua rồi cũng nhanh chóng hướng về phía chuồng ngựa, xem chừng đã tiếp nhận đề nghị của Hàn Thạc. Vừa đến nơi, Hàn Thạc liền thả tay Phạm Ni và Lị Toa ra, mắt nhanh chóng đảo một vòng, phát hiện một thước thần tuấn chiến mã, không nói nhiều lập tức phi thân lên, nháy mắt đã bình ổn trên lưng ngựa, khẽ vung truy thủ cắt đứt dây thừng. Quay nhìn lại, thấy Cát An mang theo phía sau mấy người, đám quan hệ đệ tử cũng đã chạy tới chuồng ngựa cùng Phạm Ni và Lị Toa tìm kiếm chiến mã đã gửi lại. Các người đều là lũ ngu sao? Kỵ binh thú lang nhân sẽ lập tức xếp đến đây, còn tìm cái gì? Huống chi lần trước chiến mã chúng ta gửi lại đều là chiến mã cấp thấp, với lại cũng chỉ có 6-7 ước, chẳng lẽ các người cũng không muốn sống nữa sao? Mắt thấy những người này cứ mãi đi tìm chiến mã của mình, Hàn Thạc sốt cuộc không thể nhẫn nại thêm được nữa, bất chợt quát lớn. Tiếng quát của Hàn Thạc vang vọng cả chuồng ngựa, thầy trò vong linh hệ vốn đang tìm chiến mã của mình đột nhiên bị quát tháo, nhất thời ngẩn ra, bọn họ vậy mà bị Hàn Thạc đắng là ngu ngốc, điều này thật khó có thể tiếp nhận. Vậy làm sao bây giờ? Lý Toa ngây người, rồi hỏi Hàn Thạc. Tốt nhất là chọn lấy một chiến mã mạnh khỏe nhất, chúng ta mỗi người một con, sự sống chết của người khác với chúng ta không có quan hệ gì. Nếu các người muốn chết, vậy cứ tìm kiếm những chiến mã hạng hai của chúng ta. Hàn Thạc sắc mặt trầm xuống quát lạnh như chém đinh chặt sắt. Vốn chỉ là một đạo lý đơn giản nhất, đáng tiếc đám thầy trò này vốn sống trong những nguyên tắc rối rắm của vong linh hệ. Đối với họ mà nói tuân thủ quy tắc là chuyện đương nhiên, căn bản là không suy nghĩ cân nhắc thời điểm này, tất cả quy củ đều có thể coi nhẹ. Những người này lúc Hàn Thạc mắng là ngu ngốc, đầu tiên là vẻ mặt ngẩn ngơ, đến khi Hàn Thạc nói căn bản mặc kệ sống chết người bên ngoài, Với những môn sinh luôn sống theo quy củ như bọn họ, điều này tạo ra một ảnh hưởng nhất định, khiến cho họ phải chau mày suy nghĩ. Tiếng hỗn loạn bên ngoài càng ngày càng lớn, đối mặt với nguy hiểm, họ đã nhanh chóng có quyết định, cả bọn không hề do dự, sắc mặt kiên định hướng đến chuồng ngựa chọn những con mạnh khỏe chạy trốn. Đến lúc thầy trò vong linh hệ chiếm giữ toàn bộ những con ngựa tốt trong chuồng, quang hệ đệ tử ba bị luôn cùng ma pháp sư và cung tiến thủ mới chạy tới. Đáng chết, bọn họ cưới chính là ngựa của chúng ta. Ngải Lâm vừa liếc mắt, phát hiện chiến mã thần tuấn mà Hàn Thạc đang cưới là của mình, liền tức giận lên tiếng. Chỉ có điều bọn người phía sau Hàn Thạc đã cưới lên những con tuấn mã khác trong chuồng, gào thét mà lao đi. Đối với âm thanh la mắng của bọn Ngải Lâm, căn bản là không chút bận tâm, chỉ để lại cho bọn họ những thân ảnh càng chạy càng xa. Bố Lai An, bây giờ chúng ta nên chạy về phía nào? Vừa rời khỏi chuồng ngựa lao ra con đường hỗn loạn, Phạm Mi liền hỏi Hàn Thạc. Hiện tại trên đường, khu phía trước là các chiến sĩ đã lui về giữa Đa La Trấn. Thú nhân lang kỵ binh gào thét tiến vào Đa La Trấn, lăm lăm trường đao trong tay. Đầu tiên là những thương nhân không có khả năng chống cự, chỉ một đao là thân thể chia liệt. Những tên lang kỵ binh này nhờ thân cưới cử lang nên không hề vội vã đuổi theo những chiến sĩ và ma pháp sư đang chạy tứ tán, chỉ dọc theo khu phố bắt đầu cướp bóc từng cửa hàng. Bên dưới trước thân cử lang là một cái túi rất lớn, tất cả các loại hàng hóa cùng các món đồ khác bên trong tiệm cứ thế mà chui vào túi của lang kỵ binh. Chỉ cần không phải là hướng Chát Cơ Ác Tư Thành, tùy tiện rẽ sang hướng khác đều có thể chạy trốn. Hàn Thạc nhìn bốn phía xung quanh, nhìn lướt qua phía đông trấn, phát giác người tại phía bắc là ít nhất, suy nghĩ một chút liền quát. Theo ta đi lên hướng bắc, bởi Đa La trấn sắp thất thủ, Chát Cơ Ác Tư Thành bản thân là tòa thành phòng ngự nghiêm ngặt nhất của phía tây nam đế quốc, bây giờ trở thành mục đích của những người đang đào vong. Hàn Thạc chú ý quan sát một phen. Phát giác hướng Chát Cơ Ác Tư Thành chiếm 7 thành nhân số của Đa La Trấn. Bất quá trong số 7 thành này, số người cưỡi chiến mã chỉ có 10 người. Đợi đến sau khi đám kỵ binh thú lang nhân cướp sạch sẽ Đa La Trấn, mục tiêu đầu tiên chắc chắn là đám người này. Cưỡi cử lang, tốc độ của lang kỵ binh dám chắc nhanh hơn những người này. Vì bọn họ chiếm đến 7 thành, thú nhân truy theo hẳn cũng là nhiều nhất. Vậy khả năng tử vong nhiều nhất chính là hướng chạy về Chát Cơ Ác Tư Thành của nhóm người này. Sau một hồi tỉnh táo suy nghĩ, Hàn Thạc lập tức có được những suy nghĩ rõ ràng, mang theo bọn người Phạm Mi cưỡi chiến mã theo hướng bắc trấn chạy đi. Có chiến mã quả thật tiện lợi, đoàn người Hàn Thạc tốc độ cực kỳ nhanh. Trên đường Hàn Thạc đụng phải hai lang kỵ binh đang phóng vào phía bắc trấn. Hai lang kỵ binh túi chứa bị tiền căng phồng, đối với bọn người Hàn Thạc không hề để ý, cứ xông thẳng vào một cửa hàng khác đánh cướp. Hừ lạnh một tiếng, Hàn Thạc tay để dây cương, chiến mã đang chạy đột nhiên thay đổi phương hướng, không chút e dè xông thẳng về phía hai tên thú nhân đang lăm lăm trường đao trong tay. Hai thú nhân kia sửng sốt, tựa hồ không ngờ tới phía sau còn có người có dũng khí phản kích, liền thu trường đao vốn định hạ xuống mấy tên thương nhân phía dưới. Cả hai hơi nghiêng người, phân ra hai phía, huy động trường đao trên tay hướng nhanh đến Hàn Thạc mà chém. Bố Lai An, ngươi điên rồi sao, chạy mau. Nơi xa Lị Toa đã thấy Hàn Thạc chuyển sang hướng hai thú nhân lao tới, không khỏi thất kinh la lớn. Toàn bộ ánh mắt thầy trò vong linh hệ đều bị hấp dẫn nhìn về phía Hàn Thạc. Hàn Thạc lúc này tay cầm truy thủ, nhẹ giọng ngâm sướng một đoạn ma pháp, một mũi cốt tiến xuất hiện tại không trung. Vút, mũi tên bắn thẳng về phía một trong hai thú nhân, tên thú nhân nhanh chóng huy động trường đao ngăn cản. Trong lúc hắn phải ngăn cản mũi cốt tiến, Hàn Thạc đã cầm truy thủ lao về hướng tên còn lại. Truy thủ vẽ nên một đạo lãnh mang giữa không trung, chỉ nghe phập âm thanh thấu tận xương nhẹ vang lên, truy thủ lướt qua trường đao, cùng lúc tên thú nhân kia ngực bụng đã xuất hiện một lỗ máu, Hàn Thạc nhanh chóng cưỡi ngựa chạy tới, kìm mạnh dây cương, chiến mã hí lên vài tiếng rồi im bặt. Hàn Thạc tay trái với tới thanh trường đao của thú nhân đã chết, trường đao trong tay hạ xuống, trên đầu cử lang hung mãnh xuất hiện một vệt máu. Cử lang vốn hung mãnh trong cuộc chiến cứ như thế yếu ớt mà đổ xuống. Khẽ động chuôi đao, túi đồ lớn trên người cử lang bay vút lên rồi hạ xuống chiến mã của Hàn Thạc. Sau đó Hàn Thạc đổi hướng, vẻ mặt vô tình nhằm phía thú nhân vừa bị cốt tiễn giết chết đi tới. Trời ạ, ta không nhìn nhầm chứ, vừa rồi là bố Lai An đã phóng ra mũi cốt tiễn đó sao, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cát An khẩn trương dìm cương ngựa, thất sắc hô to, các đệ tử cũng như hắn, vẻ mặt kinh hãi, ngơ ngác nhìn Hàn Thạc, giống như là lần đầu tiên biết Hàn Thạc. Đáng chết, bố Lai An rốt cuộc đang làm gì vậy? Phạm Ni biết Hàn Thạc có thể phóng xuất cốt tiến nên cũng không quá bất ngờ, chỉ là nàng chỉ giật mình về cách làm của Hàn Thạc đoạt lại đồ vật mà hai lang kỵ binh kia vừa đánh cướp. Đại Ma Vương, tác giả Nhị Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 55. Chuyển biến thân phận. Chuyển biến thân phận. Tên lang kỵ binh bên cạnh nhìn thấy Hàn Thạc tay cầm trường đao xông tới liền cúi cái trán lông lá xuống. Cặp mắt to như cái chuông đột nhiên trợn trừng, dùng cái giọng cà lăm gầm rú, cái thằng nhân loại rào, rào hoạt, ngươi muốn chết à? Cự lang dưới háng hắn chu lên một tiếng, tên thú nhân này lấy từ sau lưng ra bộ cung nỏ, bắn một phát về phía Hàn Thạc. Một đạo hàn quang trắng bạc mang theo tiếng xít chói tai phóng ngay tới cổ Hàn Thạc. Hàn Thạc tập trung chú ý, cấp tốc chuyển động ma nguyên lực. Tốc độ của mũi tên đang giết gió bắn vào mắt Hàn Thạc đột nhiên chậm lại, tưởng gì cứ như lúc Hàn Thạc xem pha chiếu chậm trong phim điện ảnh. Ngược lại với tốc độ vừa rồi của mũi tên, khả năng cảm ứng của Hàn Thạc lại nhanh chóng trở nên cường đại. Khi mũi tên bắn đến trước mặt Hàn Thạc còn cách một thước, trường đao trong tay hắn liền chém mạnh một nhát, vô cùng chính xác, đánh ngay vào đầu mũi tên đang bắn tới. Chỉ nghe các một tiếng vang rồi, mũi tên đột nhiên tép ra, rồi giữa lúc đang phóng tới gãy nát tan tành. Tốc độ cưỡi chiến mã của Hàn Thạc không chịu chút ảnh hưởng nào. Không đợi tên thú nhân bắn mũi tên thứ hai, Hàn Thạc đã cầm lấy thanh trường đao phóng tới trước mặt hắn. Một luồng đao cong vòng sáng lòa từ tay phải cầm đao của Hàn Thạc vung lên. Thanh trường đao vốn dĩ nặng nề, nhưng khi được triển khai trong tay Hàn Thạc, lại bay bổng nhẹ nhàng như lông hồng. Tên thú nhân cũng cử đao nghênh đón. Ngay lúc hai thanh đao chém vào nhau, đột nhiên từ trong ống tay áo phải của Hàn Thạc phóng ra một mũi tên màu nâu. Mũi tên vang lên một tiếng, vút, liền xuyên qua thanh trường đao của tên thú nhân cắm, phập, vào cổ hắn. Hèn hạ. Miệng tên thú nhân trào máu, cuối cùng khó khăn lắm mới thốt ra được hai từ này, rồi cánh tay to lớn đang cử thanh đao không còn chút khí lực. Thanh trường đao nặng nề kéo theo tấm thân tráng kiện của hắn té nhào xuống từ trên lưng cử lang, nhìn tướng thì biết đã chết rồi. Quả nhiên là giống người kém thông minh, hắc hắc. Vẻ mặt uy nghiêm lạnh lùng trước đó của Hàn Thạc đã biến mất. Rồi hắn cười hắc ám tiến đến bên cạnh cử lang, dùng thanh trường đao móc lấy hai cái bao trên người cử lang lăng lên lưng chiến mã, rồi lại chém xuống một đao, con cử lang kia cũng ngã gục trong vũng máu. Sát, sát, sát. Ngay lúc đó, tại góc đường phía bắc đột nhiên xuất hiện ba bóng người. Chỉ thấy mấy chục bóng lang kỵ binh lớn miệng hò hét, liều mạng truy đuổi một đám pháp sư chiến sĩ đang cưỡi ngựa hạng hai bỏ chạy, trong đó không ngờ có cả đám đệ tử bị kỳ nhĩ của Quang Hệ Học Viện ba bị luôn. Chạy mau! Hàn Thạc sửng sốt, lập tức phản ứng giật dây cương trong tay. Chiến mã đạp ra tiếng vó ngựa nặng nề, rồi mới đổi hướng phóng về phía bắc. Mấy người Phạm Ni, Lý Toa trợn mắt cứng họng nhìn vẻ mặt lạnh lùng âm độc của Hàn Thạc. rồi lại thấy Hàn Thạc đột nhiên phóng đi, hiểu được tình thế hiện tại không ổn, cũng thúc chiến mã chạy theo sau, bắt đầu bỏ chạy về hướng bắc. Đám chiến mã chạy một mạch cả nửa ngày thì đoàn người Hàn Thạc xuất hiện ở một hẻm núi lớn. Hai bên hẻm núi cao chót vót, ở tận cùng là một con sông rộng lớn. Đám người Hàn Thạc dừng cương chiến mã ở tận cùng hẻm núi, nhìn nước sông trong xanh mới phát hiện đột nhiên bị lọt vào cảnh khốn cùng. Đây hẳn là sông Ni Lạc Lan của đế quốc. Xuyên qua sông Ni Lạc Lan là có thể đến được thành Ba Nhĩ Tát Trạch phía tây nam của đế quốc. Thành Ba Nhĩ Tát Trạch cùng thành Trác Cơ Ác Tư cách nhau không xa. Nó mặc dù không có phòng ngự dày đặc như thành Trác Cơ Ác Tư, nhưng cũng có trọng binh trấn thủ. Chỉ cần chúng ta có thể đến được thành Ba Nhĩ Tát Trạch, ta nghĩ chúng ta có thể an toàn rồi. Nhìn thấy con sông Ni Lạc Lan rộng lớn, Cát An nhíu mày suy nghĩ một chút rồi sau đó mới mở miệng nói: muốn đến được thành Ba Nhĩ Tát Trạch, trước tiên cần phải qua được con sông Ni Lạc Lan này. Sông Ni Lạc Lan rộng như vậy, nếu không có thuyền chuyên chở, ta nghĩ chúng ta căn bản không thể nào qua được. Vẻ mặt Phạm Ni lo lắng, nhìn dòng nước trong xanh, rồi mở miệng thở dài một tiếng nói. Sau khi đến nơi này, Hàn Thạc chẳng hề mở miệng nói chuyện, tự mình lục lọi hai cái bao lớn trên lưng chiến mã. Mấy cửa tiệm của Đa La Trấn vốn là để chuẩn bị cho đám mạo hiểm giả, cho nên chung quanh cửa tiệm đa số đều là những vật phẩm cần thiết cho chiến đấu. Hàn Thạc đếm lại một lần, phát hiện trong mấy cái bao lớn đoạt được từ hai tên lang kỵ binh tổng có 4 bộ cung nỏ loại tốt, mấy mươi mũi tên, 3 thanh truy thủ chất lượng thượng hạng, 2 thanh trường kiếm bình thường, 2 cây ma pháp trượng, 3 bộ giáp xa bó sát người. Ngoài mấy thứ này ra còn có một số bình, lọ thuốc liệu thương cùng đủ loại độc dược. Trước tiên, Hàn Thạc chọn lấy một thanh truy thủ bén nhọn bằng lam bảo thạch, đương nhiên là giấu kỹ trong người. Sau đó cẩn thận cất đi mấy bình độc dược đủ loại. Cuối cùng mới đem đống vũ khí cùng giáp xa trong bao đổ lên mặt đất, ngẩng đầu nhìn mọi người nói: thu thập đồ đi, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Hàn Thạc vừa nói ra câu này, đám sư phụ đệ tử vong linh hệ đang than vắn ở dài nhíu mày tìm kiếm kế sách đều đột nhiên sửng sốt. Tên Cát An kia ngẩn người ra, nghĩ tới biểu hiện vừa rồi của Hàn Thạc, mới kinh hoàng nhìn chằm chằm Hàn Thạc hỏi: Bố Lai An, ngươi trước đó có phải đã sử dụng ma pháp cốt tiến hay không? Cát An vừa hỏi câu này, ngoại trừ Phạm Ly còn tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Hàn Thạc. Lý Toa lại càng nhặng xì hét chói cả tay, tay phải chỉ Hàn Thạc, nói như không tin nổi: đúng a, bố Lai An, ngươi làm sao có thể sử dụng ma pháp? Ta nghĩ hiện giờ thật không phải là lúc thảo luận chuyện này. Đám lang kỵ binh có một bộ phận luôn đuổi theo chúng ta. Ta nghĩ chẳng bao lâu đám lang kỵ binh đáng chết đó sẽ rượt đến nơi này. Hiện tại trước mặt là một hẻm núi, phía sau là con sông Ni Lạc Lan rộng lớn. Lúc này chuyện chúng ta nên làm nhất chính là tự lo liệu để làm sao đối phó đám lang kỵ binh sắp đến. Sắc mặt Hàn Thạc chấn định, vừa sắp xếp cẩn thận đống vũ khí trong bao, vừa thản nhiên mở miệng giải thích: nếu như không phải là ngươi dẫn chúng ta đến địa phương đáng chết này, chúng ta sao lại bị lọt vào cảnh khốn cùng chứ? Bối Lạp nghe Hàn Thạc nói vậy, khinh thường liếc mắt nhìn Hàn Thạc, lên tiếng mỉa mai lạnh lùng. Vẻ mặt Hàn Thạc bình tĩnh chỉ nhíu mày rồi trở nên lạnh lùng, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ chán ghét không kiềm chế được, ngẩng đầu nhìn tên Bối Lạp đang thốt lời mỉa mai: ngươi nói quyết định của ta là sai lầm à? Bối Lạp vừa định mở miệng trả lời chính là như vậy, thì chợt phát giác ra ánh mắt âm hàn của Hàn Thạc, nhìn thấy ánh mắt của hắn như một con sói đang đánh giá con mồi. Thân thể không biết vì sao đột nhiên phát lạnh, liền kinh hoàng cười ngượng nói xuôi: ta cũng không phải có ý này. Hàn Thạc gật gật đầu rồi đổi lại bộ mặt tươi cười, nói như không có chuyện gì xảy ra. Nếu như vậy, mọi người đều lựa chọn vũ khí đi. tinh thần lực của chúng ta có hạn. Hơn nữa cự ly phóng thích ma pháp cũng không có xa được như cung nỏ. Ta nghĩ chúng ta trước tiên nên sử dụng vũ khí. Đợi khi vũ khí không còn chỗ dùng thì mới dùng ma pháp công kích. Lại đây, chúng ta bố trí một chút. Đợi đám lang kỵ binh kia tới tìm cách chết. Biểu hiện như hiện giờ của Hàn Thạc, nghiễm nhiên đã trở thành tác phong của một kẻ đầu lĩnh. Vốn đây chính là một chuyện vô cùng buồn cười. Dù sao hắn cũng chỉ là một tên tạp dịch của vong linh hệ, căn bản không có tư cách giơ tay múa chân. Nhưng mọi người đã trải qua sự khủng bố khi Hàn Thạc trở nên điên cuồng trong hắc ám sâm lâm, cùng với biểu hiện lạnh lùng âm độc của hắn khi giết hai tên lang kỵ binh tức đó, đã không còn có thể cười được nữa. Hơn nữa ai cũng nhận thức được như Hàn Thạc. Ngay cả hai người Phạm Ly và Cát An đều nghe lời bước tới bắt đầu chọn lựa cung nỏ có trong tay của Hàn Thạc, căn bản không hề phát ra lời nào phản đối đề nghị của Hàn Thạc. Không biết từ lúc nào, thân phận tạp dịch của Hàn Thạc đã bắt đầu lấy được quyền uy tôn kính từ trong đám người này, khiến bọn họ cam chịu nghe lời chỉ huy của Hàn Thạc. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 56. Nỗi khổ đi kèm với việc bắt cá hai tay. Hẻm núi này có hai sườn núi cao vút, ở giữa là một thông đạo rộng khoảng 5 thước. Những chỗ như thế này là nơi thích hợp nhất cho bọn cường đạo bố trí hố bẫy. Mọi người đã đồng ý với cách làm của Hàn Thạc nên đều bắt đầu bắt tay vào hành động. Hàn Thạc cũng không rành mấy về việc bố trí hố bẫy. Đầu tiên mọi người sử dụng dây thừng bền dai bố trí sang ngang đường để làm ngã ngựa ở bên trong thông đạo. Sau đó hai người Phạm Ni và Cát An sử dụng ma pháp cao cấp của vong linh hệ phóng ra toan dịch triệu trạch ở phía sau. Toan dịch triệu trạch là ma pháp cao cấp của vong linh hệ, có thể tạo ra trên mặt đất một khoảng ao đầm lầy lội rộng lớn. Loại ma pháp này sau khi hình thành có thể trong phút chốc ăn mòn da thịt những người lỡ xa bước vào bên trong thành một bộ xương, thật sự là một ma pháp cao cấp tương đối độc ác của vong linh hệ. Nhưng loại toan dịch triệu trạch này muốn phóng xuất thành công thì phải hao phí rất nhiều tinh thần lực. Căn cứ vào tinh thần lực không giống nhau, phạm vi phóng xuất ra toan dịch triệu trạch của mỗi vong linh pháp sư cũng lớn nhỏ khác nhau. Phạm Ni cùng Cát An hai người liên thủ, nhưng cũng chỉ phóng xuất ra một khoảng ao đầm có chiều rộng khoảng chừng 5 thước. Mà xem bộ dáng của hai người thì chắc đây đã là cực hạn của bọn họ rồi. Một vài tảng đá thật to được đặt ở hai bên sườn núi để khi thú nhân lang kỵ binh đến thì sử dụng những hòn đá to đó đè nát bọn chúng. Các sư phụ và đệ tử của vong linh hệ nếu so sánh về thân thể với Hàn Thạc thì đều yếu đuối hơn rất nhiều, nên nhiệm vụ vận chuyển đá tảng tất nhiên đều do Hàn Thạc một tay hoàn thành. Sau khi bố trí xong, Cát An và Bối Lạc Khắc mấy người mai phục tại một bên sườn núi, còn nhóm Hàn Thạc và Phạm Ni, Lì Toa phụ trách sườn núi bên kia của thông đạo. Ngươi bây giờ thật sự thay đổi rất nhiều, nếu chúng ta lần này có thể còn sống trở về Ma Vũ Học Viện Ba Bỉ luôn, công lao của ngươi là lớn nhất, ta nhất định sẽ báo cáo học viện có thưởng cho ngươi. Phạm Ni thân hình nấp phía sau một tảng đá lớn, đôi mắt sáng quan sát khắp cả người Hàn Thạc một lượt, thấp giọng nói. Hàn Thạc đang nấp ở giữa, bên trái là Lị Toa, bên phải là Phạm Ni. Ba người kề sát nhau nên dù Phạm Ni chỉ khẽ nói chuyện, hơi thở thơm như hoa lan trực tiếp phả vào má phải của Hàn Thạc, mang theo một mùi thơm thoang thoảng khiến cho hắn lòng hưu dạ vượn lại nổi lên, chợt nghĩ lần này tuy nguy hiểm nhưng tựa hồ cũng tràn đầy ý vị a. Gãi gãi đầu theo thói quen, Hàn Thạc cười ngây ngô rồi lớn mật quay đầu sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Ni. Lúc này tóc mai của Phạm Ni rối bời, bởi vì sau khi thi triển toan dịch triệu trạch hao phí rất nhiều tinh thần lực nên sắc mặt có vẻ trắng bệch. Nhìn thoáng qua có chút yếu ớt, khác hẳn so với vẻ xinh đẹp kiêu hãnh lúc bình thường, lại càng làm cho Hàn Thạc thấy nàng có một vẻ xinh đẹp, duyên dáng khác mọi ngày. Đáng ghét, đang nói chuyện, ngươi không được nhìn chằm chằm vào ta như vậy. Phạm Ni thấy Hàn Thạc chỉ nóng bỏng nhìn nàng mà không đáp lời, không khỏi cả giận trong lòng, thầm nghĩ người này bây giờ đúng là càng lúc càng lớn mật, dám nhìn ta vô lễ đến như vậy. Hắc hắc, Phạm Ni sư phụ, người đẹp quá, nắm thêm vài lần thì người cũng có mất mát gì, làm sao lại nhỏ mọn như vậy chứ? Hàn Thạc cười khẽ một tiếng, ba hoa nói. Một cơn đau đột nhiên từ cánh tay trái Hàn Thạc truyền đến, Hàn Thạc sắc mặt đau đớn quay đầu liếc mắt nhìn Lị Toa ở bên trái, đã thấy Lị Toa đang oán giận chừng mắt nhìn hắn thì không khỏi nhanh chóng nặn lấy một nụ cười, nói. Đương nhiên, Lị Toa ngươi cũng rất là xinh đẹp, ha ha. Ngẩng đầu khẽ hừ một tiếng, Lị Toa chừng mắt nhìn Hàn Thạc, thở hổn hển nói. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ lợi hại rồi thì ta không trị được ngươi. Hừ, bây giờ đang lúc có chút sảnh rỗi, mau nói cho ta biết ngươi làm cách nào có được tinh thần lực, mà ngay cả ma pháp cốt tiến cũng đã nắm vững, ngươi rốt còn cất giấu bao nhiêu bí mật không có nói cho ta biết. À, ta có cái gì bí mật đâu, sở dĩ ta có thể nắm vững ma pháp cốt tiến cũng đều là công lao của ngươi cả, nếu không phải ngươi sử dụng linh hồn chi thống đánh ta nửa chết nửa sống, ta dám chắc vẫn vô dụng giống như trước đây, cảm ơn ngươi đó. Sắc mặt buồn bã, Lị Toa đột nhiên cúi đầu than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói. Ngươi vẫn không thể tha thứ cho ta biết ngươi vẫn hận ta đã sử dụng linh hồn chi thống đánh ngươi, nhưng ta lúc trước cũng là vô tình thôi, ta cũng không biết kết quả là thiếu chút nữa đã giết chết ngươi rồi. Không đâu, ta thật sự không có trách ngươi, Lị Toa ngươi không nên suy nghĩ lung tung. Ta có tình cảm đối với ngươi, ngươi cũng không phải không biết, ta sao lại oán ngươi chứ? Hàn Thạc ngẩn ra, đột nhiên nhớ nhân vật mà hắn đang sắm vai, nhanh miệng an ủi Lị Toa. Lúc này cánh tay phải Hàn Thạc cũng đau tương tự, quay đầu nhìn thì phát hiện ngón tay thon thon ngọc ngà của Phạm Ni đang cố gắng cấu hắn. Không khỏi kêu khổ trong lòng, thầm thăng diễm phúc có hai người tình quả thật không phải dễ hưởng thụ, vẻ mặt đau khổ nói. Phạm Ni sư phụ, người lại làm sao thế? Hàn Thạc vừa hỏi như vậy, Phạm Ni cũng hơi ngẩn người, thầm nghĩ ta bị sao rồi, bọn họ hai người nói những lời này thì quan hệ gì đến ta, ta tại sao lại cũng nhìn không được muốn cấu véo hắn cơ chứ? Hơi hơi lắc đầu, Phạm Ni cũng hừ một tiếng, sau đó trên mặt lộ vẻ cười yếu ớt, cao giọng lên một chút, nói: Lị Toa, vừa rồi hắn nói đối với con có tâm ý cái gì đó, đây là chuyện gì vậy hả? Lị Toa trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ bối rối, vội khoát tay che giấu nói: Không có gì, không có gì, Phạm Ni sư phụ người chắc là nghe lầm thôi. Ha ha, có đúng không hả bố Lai ăn? Nói xong cũng không quên dùng ánh mắt cảnh cáo uy hiếp Hàn Thạc, ý tứ là ngươi nếu dám nói khác thì ta sẽ không để ngươi yên. Vẻ mặt đau khổ gật gật đầu, Hàn Thạc đành cười ha ha, nói: Đúng vậy, Phạm Ni sư phụ chắc là do đã hao phí nhiều tinh thần lực thành ra nghe nhầm rồi. Thật vậy à? Phạm Ni nghi ngờ nhìn Hàn Thạc hỏi, thanh âm và giọng nói đều có vẻ kỳ lạ. Đương nhiên, phải rồi Phạm Ni sư phụ, chờ ta trở về Ma Vũ học viện Ba Bỉ Luân, ta phải giải trừ thân phận nô lệ của ta. Lần này đến Hắc Ám Sâm Lâm, ta cũng đã kiếm được đủ kim tệ, ta cũng không muốn vĩnh viễn mang cái thân phận nô lệ này nữa. Yên tâm đi, nếu lần này thật sự có thể trở về Ma Vũ học viện Ba Bỉ Luân, ta sẽ ra mặt can thiệp với giáo vụ, chẳng những phải giải trừ thân phận nô lệ của ngươi, mà ngay cả thân phận tạp dịch của ngươi ta cũng sẽ giúp ngươi giải trừ nốt. Từ nay về sau ngươi sẽ trở thành một đệ tử của vong linh hệ, do ta tự mình dạy ngươi các loại vong linh ma pháp cao thâm, với tư chất của ngươi, ta nghĩ tương lai thành tựu của ngươi nhất định có thể vượt xa tất cả các đệ tử hiện giờ của vong linh hệ. Phạm Ni vui mừng nhìn Hàn Thạc, cam đoan chắc chắn với hắn, trong lòng ngấm ngầm nghĩ rằng chờ hắn trở thành đệ tử của vong linh hệ, nếu ma pháp của hắn tiến bộ thật nhanh thì có thể đủ để chính thức thoát khỏi những trói buộc hiện tại, khi đó nói không chừng. Ồ, ta nghĩ cái gì vậy chứ, xem chừng tinh thần lực của ta chắc là hao phí nhiều quá rồi, bằng không tại sao lại suy nghĩ miên man như vậy. Đúng lúc này, Hàn Thạc vốn đang lộ ra vẻ mặt mừng rỡ thì đột nhiên nhướng mày, nhắm mắt ngưng thần trầm ngâm một chút rồi hướng phía đối diện hô to. Các anh sư phụ, các ngươi cẩn thận nhé, ta đã nghe được tiếng bước chân rầm rập rồi, ta nghĩ thú nhân lang kỵ binh chắc hẳn là sắp tới đấy. Biết rồi, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Bố Lai An, Phạm Ni sư phụ vừa mới cùng ta hao phí rất nhiều tinh thần lực, ngươi cần phải bảo vệ Phạm Ni sư phụ cho tốt nhé. Yên tâm đi, Phạm Ni sư phụ đã ở chỗ ta trừ phi ta chết trước, nếu không thì Phạm Ni sư phụ sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn nào. Hàn Thạc nói xong những lời này thì đột nhiên cảm giác cánh tay trái lại tê dần, hắn lập tức biết chắc đó là hành vi tức giận của Lý Toa nên vội quay về bên trái giải thích với Lý Toa. Nhưng hắn cũng không để ý rằng lúc này ở bên phải, Phạm Ni cũng đang nhìn về phía hắn, ánh mắt ẩn chứa vẻ hứng thú kèm theo vài nét phức tạp. Rốt cuộc tiếng cộp cộp, nặng trịch cũng từ xa dần dần vọng đến. Một không khí trầm lặng đến nghẹt thở đè nặng lên tất cả mọi người, toàn bộ đều đang dồn hết sự tập trung cho lần ứng chiến này. Đáng chết, sao lại là bọn người bị nhĩ kỳ của quan hệ chứ? Khi mọi người ngưng thần nín thở, đã định đẩy những tảng đá lớn xuống, cặp mắt sắc sảo của Hàn Thạc đột nhiên phát giác người đến không phải là thú nhân lang kỵ binh, mà là đám người bị nhĩ kỳ và ngải lâm của quan hệ thuộc ma vũ học viện ba bị luôn đang hoảng hốt lo sợ chạy trối chết, trong đó còn có mấy vị ma pháp sư và chiến sĩ xa lạ. Tất cả đều cưỡi những con chiến mã mà nhìn qua đã thấy ngựa của bọn họ đã rất hư nhược, dường như không thể chịu nổi thêm nữa. Phạm Ni nhướng mày, từ phía sau tảng đá lớn thò đầu ra, vươn cái cổ thon dài lớn tiếng hét lên. Bị nhĩ kỳ sư phụ, các ngươi dừng lại mau. Chỗ này đã bị chúng ta bố trí hố bấy để dành riêng đối phó với lang kỵ binh rồi. Nhóm người bị nhĩ kỳ sắp lao tới chỗ cạm bẫy, vừa nghe Phạm Ni nói như vậy thì tại thời điểm mấu chốt này vội vã dừng lại. Sau đó bị nhĩ kỳ ngẩng đầu nhìn thấy thầy trò của vong linh hệ ở hai bên sườn núi thì lập tức hiểu được tình huống hiện tại, lập tức quát lớn. Thú nhân lang kỵ binh đang ở phía sau, chúng ta phải làm gì bây giờ? Xuống ngựa, đuổi chiến mã chạy ngược lại, sau đó đi bộ thật nhanh qua chỗ này, chúng ta sẽ nói cho biết nơi nào có hố bẫy, nếu ở lại tại chỗ thì các ngươi chỉ có một con đường là chết mà thôi. Hàn Thạc nhô đầu lên tỉnh táo hét lớn. Đoàn người bị nhĩ kỳ nghe Hàn Thạc nói như vậy cũng hơi do dự một chút, sau đó tất cả theo sự phân phó của Hàn Thạc đều xuống ngựa. Dùng truy thủ chích vào mông ngựa, lợi dụng những con chiến mã bị đau đớn này để cản hậu. Sau đó đoàn người được Phạm Nghi chỉ dẫn, hoảng hốt hối hả vượt qua dây thừng vạt toan dịch triệu trạch, rồi nhanh chóng leo lên hai bên sườn núi. Một thanh âm, rầm rập khác lại truyền vào tai mọi người, lúc này tất cả đều biết chắc rằng đây mới thật sự là lang kỵ binh của thú nhân truy đuổi tới. Ẩn núp thật kín, chuẩn bị chiến đấu. Hàn Thạc hô to một tiếng, tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí nấp kín thân mình, chuẩn bị sáng cho lũ lang kỵ binh có thói quen cướp bóc phóng hỏa giết người này một bài học đẫm máu. Mở ngoặc tròn, toan dịch triệu trạch, đầm lầy ăn mòn, đầm lầy axit đóng ngoặc tròn. Đại Ma Vương, tác giả Nhịp Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 57. Giết người cướp của. Giết người cướp của. Ở đằng xa, bụi đất đang bay lên, những bước chân nặng nề tựa như tiếng trống trầm buồn vọng vào lòng mọi người. Đầu tiên là một loạt trường đao phát ra đao phong chói mắt, Sau đó ngồi trên con tử lang là thân hình cường tráng của thú nhân, từng tên một nối tiếp nhau xuất hiện tiến đến. Những thú nhân lang kỵ binh rõ ràng là vừa trải qua một trận cướp bóc, túi tiền dưới thân cử lang của bọn họ đều phình bự ra, xem chừng cửa hàng ở Đa La Trấn chắc chắn đã bị lột sạch đến cả chổi cùng xe rách cũng không còn. Có lẽ là do đám lang kỵ binh này mang theo rất nhiều chiến lợi phẩm cho nên độ chạy trốn của cử lang dưới thân bọn chúng đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Lúc này nếu so về cước lực thì chỉ cần đám người cưới mấy con nhược mã cũng có thể đuổi kịp bọn chúng. Đang núp sau một tảng đá lớn, Hàn Thạc tay nắm chặt lấy chiếc nỏ, bình tĩnh nhắm vào cái thân thể dũng mãnh nhất trong đám thú nhân ở trước mặt. Bên cạnh là Phạm Nghi cũng tương tự, đang cầm trong tay một bộ cung nỏ, không ngừng thay đổi phương hướng, đôi mắt lóe lên ánh sáng kiên định, xem chừng đã sẵn sàng đối mặt với sinh tử tồn vong. Phạm Nghi cũng hiểu được, đây là lúc phải cứng rắn. Lì Toa hai tay trống trơn, có điều bên cạnh nàng ta và mấy tên đệ tử có vài khối đá cực lớn. Mấy khối đá tảng này đã được Hàn Thạc đem để ở một vị trí tốt nhất, chỉ cần dùng chút sức lực là có thể đẩy nhào nó xuống, dám chắc có thể tạo thành lực sát thương kinh khủng vượt xa mấy cái bộ cung nỏ. Trong tiếng chu chéo của cử lang, hơn mấy chục tên lang kỵ binh nhanh như chớp, phút cuộc đã hoàn toàn xuất hiện ở bên trong cửa thông đạo. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, căn bản không hề đoán trước trên đường sẽ có mai phục. Cả đám huê trường đao trong tay gào to một cách càn rỡ, thúc mấy con cử lang vọt tới trước. Ngao ngao ngao. Một vài con cử lang dẫn đầu chân trước của chúng đã bị dây thừng ngáng chân làm cho ngã ngụy. Đột nhiên chân trước bị hụt xuống, liền chu lên những âm thanh thê lương, cơ thể bốn lang kỵ binh theo ảnh hưởng của quán tính từ trên người cử lang văng ra. Bịch bịch bịch bịch. Bốn tên thú nhân quơ mạnh cánh tay, không tự chủ được bay thẳng vào đầm chứa đầy toan dịch mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn đã được bố trí phía trước, phát ra tiếng va đập vào đất thật trầm trọng. Chỉ thấy bốn tên này lọt vào đầm toan dịch, trong phút chốc đã phát ra thanh âm kêu gào thê lương giống hệt đám cử lang lúc trước. Theo tiếng gào khóc thảm thiết, thân thể cường tráng của chúng đã bị toan dịch ăn mòn. Da thịt và cả quần áo toàn bộ đã biến thành máu loãng, nhanh chóng hòa trong đầm pan dịch. Phút chốc, bốn tên thú nhân lang kỵ binh rốt cuộc đã thành bốn bộ xương khô cực lớn. Bốn tên này chỉ là nhóm gặp xui xẻo đầu tiên, phía sau còn có ba lang kỵ binh giống hệt bọn chúng không ngừng hướng về phía đầm toan dịch mà bay vào, chỉ trong nháy mắt cũng bị biến thành ba bộ xương khô khác. Cái đầm toan dịch này quả nhiên không hổ là cao cấp ma pháp của vong linh hệ. Phạm Ni sư phụ, người thật là lợi hại đó. Chờ đến khi về lại ma vũ học viện Ba Bỉ Luân, loại ma pháp này nhất định phải dạy cho ta nha. Hàn Thạc đã thấy cái đầm toan dịch này tối độc đến mức nào, liền thấp giọng hưng phấn nói với Phạm Ni. Có điều Hàn Thạc vừa dứt lời, đột nhiên phát giác sắc mặt Phạm Mi trở nên trắng bệch, nhìn về phía đầm toan dịch, ánh mắt tựa hồ có chút không đúng, không khỏi dùng thân thể chạm nhẹ vào Phạm Mi, hỏi tiếp: "Phạm Mi sư phụ, người làm sao vậy?" Phạm Mi bị Hàn Thạc chạm vào, liền phản ứng mãnh liệt, hoảng hốt nói: "Không có, không có gì, cái ma pháp toan dịch triệu trạch này từ khi ta nắm vững đến nay đây là lần đầu tiên thi triển nó ra, thật sự không thể nghĩ được cái ma pháp này lại tàn nhẫn đến thế." Lúc Hàn Thạc cùng Phạm Ni nói chuyện, mấy chục thú nhân lang kỵ binh bị dồn lại một cuộc do kỵ binh phía trước đột ngột dìm cương cử lang, phía sau thì không kịp ngừng lại trở thành một đám hỗn loạn, còn có mấy tên thú nhân bị xô đẩy từ trên người cử lang rơi xuống. Có điều, như vậy thì đến đây dây thừng ngáng chân ngựa và toan dịch triệu trạch đã mất đi tác dụng. Đám thú nhân dưới sự la hét của tên đầu lính đã từ chỗ hoảng loạn bắt đầu cố gắng một lần nữa ổn định đội ngũ. Giết! Vào lúc này, Hàn Thạc đột nhiên khí huyết sục sôi quát lớn một tiếng. Ma đao lấp lánh chờ đợi sớm đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Đoàn người của Lý Toa nghe được tiếng hô lớn của Hàn Thạc lập tức cũng hô to gọi nhỏ, đem mấy tảng đá lớn ở bên cạnh các nàng đẩy mạnh về hướng sườn dốc của núi. Trong tiếng va chạm thật lớn, hơn 10 khối đá to theo xung lực tạo ra khí thế ngập trời, cuồn cuộn lăn như bay về phía đám thú nhân lang kỵ binh ở phía dưới. Đột nhiên, đám lang kỵ binh vốn luôn đóng vai thợ săn, nay trái lại trở thành con mồi. Mấy tảng đá lớn vừa lăn xuống đã rất nhanh lấy đi tính mạng của đám thú nhân này. Đám lang kỵ binh tựa như những con cá nằm trong giỏ, bây giờ căn bản không có cách gì để chỉnh lại đội ngũ. Đối mặt với những tảng đá đang lăn xuống, lập tức phải trả cái giá vô cùng đắt. Bốn khối đá to từ trên cao nện thẳng xuống, biến sáu tên thú nhân cả thân người lẫn cử lang trở thành một đám huyết nhục lẫn lộn. Số đá tảng còn lại men theo sườn núi lăn ào ào xuống, tích trữ lực công phá vô cùng lớn, tông thẳng vào giữa đám lang kỵ binh khiến tiếng sói tru thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên. Đợt sóng đá tảng này vừa xong thì đã có 15 tên lang kỵ binh chết thảm ngay tại đương trường, còn có 10 tên bị đá quyệt chúng phải nhận những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Giữa những tiếng kêu thảm thiết, đám thú nhân này đột nhiên phát giác, quay đầu lại thì cách thông đạo cũng đã bị một tảng đá to bịt kín. Sau đó từ trên sườn núi ở hai bên đột nhiên lộ ra rất nhiều thân ảnh, nương theo những tiếng mắng chửi là từng đợt tên nỏ cùng ma pháp công kích. Đám thú nhân dã man này đều phải giết hết cho ta. Ở bên kia, ngải lâm của Quang Hệ từ trên sườn núi đứng thẳng lên, vẻ mặt căm giận quát nhỏ một tiếng, sau đó bắt đầu ngâm sướng Quang Hệ ma pháp, cùng với những người phía bên kia đồng thời nhắm vào đám thú nhân mà công kích. Xem chừng các nàng bị đám lang kỵ binh này truy đuổi đến tán loạn như thế, bây giờ rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để phát tiết. Đến lúc này, ở bên trong thông đạo phía dưới, còn có 30 tên lang kỵ binh chưa chết. Có điều đám lang kỵ binh này lại phải đối mặt với sự công kích của đủ thứ loại ma pháp từ hai bên sườn núi ập tới. Hàn Thạc cầm chiếc nỏ trong tay, một khi nhắm vào một tên thú nhân thì bình tĩnh phóng ra, chỉ cần tên thú nhân này bị tên nỏ của Hàn Thạc bắn trúng, dù không phải chỗ yếu hại thì cũng trong thời gian ngắn rồi cũng sẽ gục ngã, tuyệt đối không thể đứng dậy nổi. A, tại sao bị tên nỏ của ngươi bắn trúng thì thú nhân dù chỉ bị thương ở ngoài ra cũng không có tên nào đứng dậy nổi vậy? Nhưng bị trúng tiễn nỏ của ta thì chỉ cần không bị ở nơi chí mạng thì không bị trở ngại gì lớn cả. Phạm Nghi ở bên cạnh, sau khi quan sát một lúc cau mày nghi hoặc hỏi Hàn Tặc. Hắc hắc, đó là đương nhiên, bộ ốm nỏ tiễn này trên mũi tên vừa mới được ta tranh thủ chút thời gian bôi lên ít phấn độc. Chỉ cần dính nửa điểm thương tích nhỏ xíu bọn chúng cũng chắc chắn sẽ xong đời. Hàn Thạc lại vừa nhắm chuẩn một tên thú nhân mà hạ sát, vừa điềm nhiên như không, lãnh đạm giải thích. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Phạm Ni liền ngẩn người giây lát, sau đó tức giận chỉ vào Hàn Thạc, oán ghét nói. Ngươi quả nhiên hèn hạ, phương pháp ác độc này, ngươi là học từ ai vậy hả? Cho dù hai nước giao tranh, chúng ta cũng không thể sử dụng độc tiễn được. Đây chính là quy củ bất thành văn ở Kỳ Áo Đại Lục mà. Nhún vai, Hàn Thạc tựa hồ coi như không có việc gì nói. Loại cuộc chiến như thế này, không phải là người chết thì ta tử, còn cần phải nói gì đến hèn hạ hay không hèn hạ cơ chứ. Có thể theo cách của giới tiểu nhân mà giết sạch bọn chúng mới chính xác là cách làm thông minh nhất. Người thật quá bảo thủ rồi. Đúng đó, bố Lai An nói cũng có điểm không sai. Cái đám thú nhân vừa tha ma bắt đáng chết này ở trong Đa La trấn đốt xếp cướp bóc, hàng năm khi vừa đến đầu đông sẽ nhân cơ hội tiến đến vùng biên giới của chúng ta mà cướp sạch. Với bọn chúng mà còn phải nói cái gì quy củ nữa sao? Lý Toa ở bên cạnh bất ngờ chen ngang vào cuộc nói chuyện, rõ ràng đúng là có phần thiên vị đối với tác phong của Hàn Thạc. Hừ, hai tên tiểu dụng các người, tâm địa đều hư hỏng giống nhau, khó trách đột nhiên trở nên tâm đầu ý hợp đến thế. Bố Lai An, lần này cho dù như vậy, Nếu có thể quay trở lại đế quốc, ngươi vạn lần không nên nói cho người khác biết đã từng làm thế này, từ nay về sau cũng không được lặp lại hành vi này nữa, nếu không, người nào mà biết, dám chắc là sẽ đập bẹp nhà ngươi ra. Phạm Ni liếc mắt chừng hai người một cái, đột nhiên nghiêm mặt sẵn dò. Hàn Thạc hiểu được Phạm Ni cũng là có ý tốt, bên trong Đa La Chấn sở dĩ bán các loại phấn độc này đều là vì đối phó với đám ma thú hung tàn trong hắc ám sơn lâm. Thông thường chẳng ai đủ dũng cảm để quang minh chính đại đối phó với địch nhân mà lại sử dụng đến nó cả. Có điều đối với những lời dặn dò của Phạm Ni, Hàn Thạc chỉ là nghe qua cho có lệ, ở sâu trong nội tâm thì lại không cho rằng điều đó là đúng. Nếu tới lúc khẩn yếu quan đầu, khi mà tính mạng bị nguy hiểm, hắn dám chắc sẽ liều mạng mà sử dụng loại phương pháp ác độc này. Dưới sự công kích của nỏ tiến cùng các loại ma pháp, đám lang kỵ binh còn sót lại cũng chỉ có thể gom hết sức lực sử dụng nỏ tiến phản kích đám người mai phục ở hai bên sườn núi. Có điều bọn Hàn Thạc bây giờ hoàn toàn chiếm ưu thế cả về mặt địa hình lẫn quân số, đang không ngừng công kích xuống bên dưới. Từng tên trong đám lang kỵ binh này lần lượt theo nhau ngã gục xuống trong vũng máu, rõ ràng đã vô lực để có thể xoay chuyển tình thế rồi. Đợi đến khi đám lang kỵ binh này chỉ còn lại có 5 mống, bọn chúng rốt cuộc bắt đầu khiếp đảm, cự lang không thể lướt qua đầu những tảng đá lớn. Mấy tên thú nhân này buộc phải trực tiếp từ trên người cự lang nhảy xuống, ngay cả túi tiền cùng hàng hóa bên trong ở trên người cự lang cũng buông bỏ tất cả, bắt đầu liều lĩnh chạy trở về. Không hay rồi, bọn chúng muốn chạy trốn, nếu bọn chúng mà thoát, nhất định sẽ gọi nhiều tên lang kỵ binh tới nữa, mọi người mau chóng đuổi theo. Hàn Thạc thấy thế, sắc mặt liền thay đổi, nhanh chóng hô lớn kêu gào đứng lên, nhưng còn thân thể hắn thì lại vẫn trang hề nhúc nhích tí nào. Hàn Thạc vừa nói dứt lời, mọi người kinh hoàng toàn bộ lập tức từ trên triền núi vọt xuống, liều mạng truy đuổi mấy tên thú nhân đang chạy trốn. Ba tên chiến sĩ với tốc độ nhanh nhất lao xuống trước, ở trên sườn núi nhỏ mà di chuyển thoải mái như chạy trên đất bằng, rất nhanh đuổi theo. Còn ngay phía sau bọn họ là một nhóm pháp sư gồm cả Cát Ăn, Ba Khắc cùng mấy người thuộc vong linh hệ cũng cầm lấy ma pháp bào mà chạy. Khi thân thể mềm mại của Phạm Ni chớm đứng dậy, định từ phía sau tảng đá to chạy đi, Hàn Thạc đột nhiên đưa tay ra, mạnh mẽ ôm chặt lấy eo Phạm Ni quát khẽ. Nguy hiểm như vậy, người đi làm gì? Phạm Ni đột nhiên bị Hàn Thạc ôm eo, thân thể nhất thời tê dại, nhìn lại, mấy tên đệ tử vong linh hệ cũng đang chạy ra, toàn bộ quay lại nhìn nàng một cách quái dị. Nhất là Lị Toa hình như là đang cố gắng kiềm nén sự tức giận. Phạm Ni đờ cả người, phản ứng tới sau lại là tâm hồn thiếu nữ quính lên, khuôn mặt ửng đỏ, đột nhiên kịch liệt giãy giụa, mở miệng phẫn nộ. Làm gì thế hả, mau buông ta ra nào, ngươi ngăn ta làm cái gì? Có thêm hay bớt vài người chúng ta cũng chẳng làm sao cả, phía sau chúng ta quả thật còn có việc trọng yếu hơn cần phải hoàn thành. Hàn Thạc buông tay hắc hắc cười nói, còn có chuyện gì càng trọng yếu hơn nữa đây? Đám người Phạm Ni đồng thời nghi hoặc hỏi, thu lại chiến lợi phẩm chứ gì nữa? Túi tiền cùng vật phẩm bên trong ở trên người mấy con cử lang này, lấy được từ thủ đô đế quốc thành cũng đều là kim tệ sáng bóng cả đó. Hàn Thạc cười lớn một tiếng, thân thể đã nhanh chóng từ sườn núi phóng vọt xuống. Phạm Ni, Lị Toa mấy người thoáng sững sờ, đến lúc các nàng thấy còn có mấy tên danh mãnh khác cũng bắt trước phóng xuống thì cũng chẳng còn chút do dự, đều ngạc nhiên vui mừng kêu lên một tiếng sung sướng, không lý gì đến hình tượng nữa, xông thẳng xuống chỗ đám kỵ binh thú lang nhân kia mà thu nhặt mấy túi tiền cùng hàng hóa. Toan dịch, a ship, Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 58, tác dụng của khô lâu chiến sĩ. Vong linh chiến sĩ hạ xuống theo sự kêu gọi của hắc ám sứ giả, hiển thị sự tồn tại của ngươi đi. Hàn Thạc đang chạy về hướng đường thông đạo đột nhiên ngâm lên câu chú ngữ ma pháp. Một khô lâu chiến sĩ hết sức bình thường theo lời chú ngữ của Hàn Thạc hạ xuống, xuất hiện phía sau trong đường thông đạo. Hàn Thạc vừa thấy khô lâu chiến sĩ xuất hiện, lập tức tập trung tinh thần phát ra hiệu lệnh đoạt lấy đồ vật. Khô lâu chiến sĩ này hoàn toàn không phải là tiểu khô lâu do Hàn Thạc dùng ma công luyện ra, rõ ràng tốc độ và sức mạnh của nó còn kém tiểu khô lâu một khoảng cách, trong quá trình di động thân hình còn phát ra tiếng xương cốt ma sát vào nhau cọt kẹt. Bên trong học viện ma vũ ba bỉ luôn, tiểu khô lâu đen tuyền có 7 cây gai xương đã gây ồn ào quá nhiều. Nếu như để cho người ta biết được tiểu khô lâu này chính do Hàn Thạc gọi ra, hẳn sẽ nhiều chuyện phiền toái xảy đến. Vì thế Hàn Thạc không dám để cho tiểu khô lâu xuất hiện ở đây lúc này. Mọi người nhanh lên, nếu không toàn bộ đồ vật sẽ bị người khác đoạt chạy mất. Lẩn vào trong mọi người, bao gồm cả Ngải Lâm của Quang Hệ, khi phát hiện được đoàn người Hàn Thạc lao thẳng đến, lập tức quát lên một tiếng thánh thoát đến liền. Còn phía vong linh hệ bên này, mấy người Phạm Ni và Lì Toa vừa thấy Hàn Thạc bất ngờ gọi ra một khô lâu chiến sĩ, trước hết hơi hơi lặng đi, sau đó đột nhiên tỉnh lại, vẻ mặt ai nấy đều có mấy phần vui mừng, bắt đầu gọi khô lâu chiến sĩ xuất hiện. Đột nhiên cả chục khô lâu chiến sĩ do mấy người Phạm Ni và Lì Toa gọi ra theo sự điều khiển bằng tinh thần của bọn hon, liền chìa những cánh tay xương sẩu nhặt lấy túi đồ thật lớn trên mặt đất. Vật tư bên dưới cái miệng to lớn của lang kỵ binh đều do thu gom được. Khi lang kỵ binh nửa người nửa thú này chết đến, hiện nay tự nhiên trở thành vật vô chủ, đương nhiên ai lấy được trước sẽ thuộc về người đó. Về phía Hàn Thạc, các khô lâu chiến sĩ vốn có sức chiến đấu rất kém, lần này tính ra cũng đã phát huy được tác dụng. Cả chục khô lâu chiến sĩ tuy tốc độ chậm chạp, nhưng cuối cùng mỗi khô lâu chiến sĩ đều bắt được một túi đồ to. Cả Hàn Thạc và Phạm Ni, Lì Toa, thân là chủ nhân đi theo sau, tự nhiên cũng không chút nhàn rỗi, trong tay mỗi người đều nắm một túi to, Hàn Thạc còn đoạt thêm 4 túi to nữa, vẻ mặt đầy đắc chí cười vang. Vật tư do lang kỵ binh lưu lại trong thông đạo, đoàn người Hàn Thạc lấy được 8 phần, còn lại 2 phần do những người khác lấy được. Các loại vũ khí khôi giáp và dược liệu trong Đa La Trấn đều là những vật tư có giá rất cao, nếu như có thể lấy được hàng hóa của đế quốc, nhất định có thể tìm được thù lao rất hậu hĩnh. Sau khi điều khiển các khô lâu chiến sĩ, từng người được an bài tốt rồi, Hàn Thạc nhìn lại Phạm Ni cười nói: Phạm Ni lão sư, có những thứ này rồi, lại thêm mấy thứ chúng ta thu được trong cánh rừng dày u ám, ta nghĩ sau khi quay về đến học viện ma vũ ba bỉ luôn, vong linh hệ chúng ta nhất định có thể khiến cho toàn trường phải nhìn chúng ta với cặp mắt khác. Lúc này tâm tình Phạm Ni cũng rất tốt, sớm quên đi sự vô lễ trước đó của Hàn Thạc, khuôn mặt đầy vẻ vui mừng hoan hỉ, đôi mắt sáng rực liếc nhìn Hàn Thạc, nhẹ giọng nói: Không nhất định đâu, những thứ này có thể là của hàng buôn trong Đa La Trấn. Tuy hiện giờ chủ của những hàng buôn trong Đa La Trấn đã chết hoặc trốn chạy, nhưng nếu để đế quốc biết được nguồn gốc của những vật này, nhất định sẽ bị tịch biên mất. Lo lắng của Phạm Ni không phải không có lý. Hàn Thạc nghĩ qua một lát, đột nhiên nhớ đến ở trong vu ám sâm lâm đã gặp được Phú Tân An. Khi hai người đã chia tay rồi, Phú Tân An còn lưu lại một tấm giấy cho Hàn Thạc, để Hàn Thạc có thể tìm được hắn làm ăn. Phú Tân An này là thương nhân của đế quốc Bối Tư Đặc, nếu tìm được hắn hẳn sẽ có được phương pháp giải quyết thỏa đáng. Nghĩ đến người này, Hàn Thạc tự tin mỉm cười với Phạm Ni nói: Phạm Ni lão sư, người không cần phải lo lắng, chỉ cần có thể quay về đế quốc bình an, nhưng đồ này ta có biện pháp xử lý được, chắc chắn sẽ không để lộ ra chút sơ hở nào. Phạm Ni kinh ngạc nhìn Hàn Thạc, sau đó lúc lắc đầu cảm khái nói: Bố Lai An, ta phát hiện ta càng lúc càng nhìn không ra được ngươi, trên người ngươi rốt cuộc ẩn giấu bí mật nhiều ít, ngươi làm sao có biện pháp xử lý những vật tư này chứ? Cười hề hề, Hàn Thạc đáp lại. Những chuyện này sau rồi hãy nói, ta nghĩ chúng ta bây giờ việc quan trọng nhất cần làm chính là suy nghĩ làm cách nào rời khỏi nơi đây, nhanh chóng quay về đế quốc. Trong khi Hàn Thạc nói chuyện với Phạm Mi, mấy người trong đoàn, bao gồm cả mấy người các An Ba Khắc thuộc hệ vong linh kia cũng đã từ xa quay về. Thấy được những người này vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, Hàn Thạc liền biết được mấy thú nhân kia chắc hẳn đã bị giết chết rồi. Quả nhiên, mấy người trong đoàn kia vừa đến, lập tức đắc ý nói. Mọi người yên tâm đi, mấy con thú người kia đều không thoát khỏi được, cuối cùng chúng ta tạm thời có thể yên tâm được rồi. Mấy người nói chuyện giữa chừng, đột nhiên kinh dị nhìn khắp chung quanh, la lên. Ô, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Chỉ thấy trong đường thông đạo lúc này ngoại trừ thi thể của những con sói lớn và lang kỵ binh nửa người nửa thú ra, tất cả những túi tiền đều được những người có mặt ở đó phân chia, nhất là phía bên Hàn Thạc và Phạm Ni cứ xếp hàng một khô lâu chiến sĩ giữ một túi tiền to lớn, rõ ràng nhìn càng thêm bắt mắt. Phạm Ni hơi hơi xấu hổ, há miệng ra lại không biết nói sao cho lọt. Cuối cùng trong lòng quyến lên, không khỏi chừng mắt Hàn Thạc một cái, ý muốn Hàn Thạc ra mặt đối đáp. Làm như không có chuyện gì bước lên mấy bước, khuôn mặt Hàn Thạc không một chút xấu hổ, tiện tay thảy hai túi đồ ra tiếp đón mấy người từ xa mới quay về, nhìn thẳng vào các dũng binh chiến sĩ và ma pháp sư cười nhẹ lên tiếng. Đây đều là chiến lợi phẩm, các vị dũng sĩ hãy tới chọn lấy cho mình chút gì đi. Mọi người đều muốn chia tay lập tức, nhưng chúng ta vừa mới cùng nhau đánh lui thú nhân, những vật này là chúng ta hẳn cũng nên giữ lại làm kỷ niệm về trận chiến đấu. Được, được đó. Cả chục người vừa mới mạo hiểm trở về nghe thấy Hàn Thạc nói vậy, liền cũng nhau cất tiếng hoan hô, từng người hưng phấn chạy đến, bắt đầu chọn lựa những vật tư trong các túi tiền một cách thuần thục. Bỉ Kỳ Nhĩ và mấy người quan hệ của học viên, vốn cũng tính tham dự vào hàng ngũ này, bất quá bọn hắn nhìn thấy mấy người ngải lâm trong tay cũng có những túi đồ to lớn như vậy, hơi hơi giật mình, sau đó liền quay về phía ngải lâm. Tiểu tử, ngươi thật sự là một bằng hữu tốt. Từ nay về sau nếu như có điều gì cần đến chiến lang dũng binh đoàn chúng ta thì cứ tự nhiên nói ra. Ha ha, ta rất hân hạnh làm bạn với những bằng hữu như các vị. Nếu như sau này các vị muốn sắp xếp dược vật gì có thể tìm ta. Sau khi những người này đã chọn xong đồ vật, ai nấy đều cười tươi chuyện trò, từng người đều ghi lại phương thức liên hệ trên những tấm giấy đưa đến cho Hàn Thạc. Phạm Ni lão sư, những vật phẩm này sao bố Lai ăn lại cho bọn như vậy? Athena, một học viên thuộc vong linh hệ, vẻ mặt đau đớn nhìn thấy Hàn Thạc mở những túi lớn ra, hổn hển lên tiếng. Việc hắn làm hoàn toàn chính xác, nếu như toàn bộ những vật tư này bị chúng ta lấy hết, những người này không có được một chút lợi ích nào, bọn chúng chắc chắn sẽ đem những chuyện này bẩm báo về cho đế quốc biết. Có lẽ bọn chúng giận dữ sẽ sinh ra lòng muốn cướp lấy, thế thì sẽ rất phiền phức cho chúng ta đó. Bây giờ bố Lai An đem một phần nhỏ đưa ra cho bọn chúng tùy ý lựa chọn, chính là kéo bọn chúng cùng nhúng chàm để bịt chặt miệng của những người này. Bọn chúng không có không gian giới chỉ, lại không có biện pháp điều khiển những khô lâu chiến sĩ để làm những việc cực khổ như chúng ta, căn bản không cách nào mang quá nhiều vật tư, thế thì cuối cùng lợi ích to lớn nhất vẫn là chúng ta như trước. Hắn còn đạt được tình hữu nghị với những người mạo hiểm này, bây giờ bố Lai An đúng là càng lúc càng lợi hại rồi. Cặp mắt đẹp đẽ của Phạm Ni liên tục nhìn vào những người mạo hiểm này đang chuyện trò vui vẻ với Hàn Thạc, giải thích cho Athena bên cạnh được hiểu rõ. Hắn bây giờ càng lúc càng thần bí rồi, thật không biết hắn học được những tri thức bát nháo này từ nơi đâu, hơn nữa tri thức của hắn thật sự hữu dụng. Lì Toa nhìn Hàn Thạc, nghĩ đến những bí quyết dưỡng ngực hắn dạy cho mình, không khỏi cảm khái thấp giọng nói. Được rồi, mọi người đều đã chọn lựa được những vật tốt, chúng ta lúc này chia tay thôi. Từ nay về sau nếu như có chuyện gì phiền chỗ các vị, ta nhất định sẽ không khách khí đâu. Ha ha ha. Đứng ở một bên, Hàn Thạc cười nhìn mọi người hân hoan, bốn cái túi lớn trên người hắn cơ bản đã không còn gì cả. Những súng binh mạo hiểm này, ai nấy đều ít nhiều lấy được một số vật, đưa mắt nhìn Hàn Thạc càng thích thú, cuối cùng mọi người nói mấy câu khách khí một lượt, từng người bắt đầu rời đi. Còn phía mấy người bị kỳ nhĩ, đi về phía Phạm Ni nói mấy câu cảm tạ, rồi cũng nhấc những vật tư rời đi. Đợi cho đến khi chỉ còn lại mấy người trong đoàn của Hàn Thạc, Cát An mới ảo não nói: sớm biết vậy ta cũng ở lại rồi, nếu chúng ta không đi, mấy túi đồ trong tay những người thuộc quan hệ khẳng định là ở trong tay bọn ta rồi. Nhìn thấy vẻ buồn phiền của Cát An, Phạm Ni không hề tỏ ra điểm nào. Thời điểm này đột nhiên phát hiện một người vĩ đại như vậy, dường như cũng không bằng trí lực của Hàn Thạc, trong lòng không khỏi phát sinh cảm giác khinh thị. Được rồi, chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Phạm Ni đưa mắt nhìn Hàn Thạc, tự nhiên mở miệng hỏi han. Quay đầu liếc nhìn dòng sông Ni Lạc Lan rộng lớn, Hàn Thạc nghĩ một lát, trầm giọng nói: bên dưới khe núi hẹp có một cây to cao vút, trong những túi to của chúng ta có các loại vũ khí sắc bén, còn có những dây thừng cứng chắc, chỉ cần chúng ta đắn một ít cây cối, có thể nhanh chóng chế tạo được bè gỗ. Sử dụng bè gỗ, chúng ta có thể vượt qua sông Ni Lạc Lan đến thẳng Ba Nhĩ Bắt Trạch Thành. Nếu như vậy, sao vừa rồi ngươi không nói cho những người kia biết? Cát An nghe Hàn Thạc nói những lời này, đột nhiên mở miệng hỏi lại: bọn chúng muốn đi có liên quan gì đến chúng ta? Hơn nữa sau khi bọn chúng rời khỏi nơi đây còn có thể giúp chúng ta tập trung chú ý của bọn thú nhân, như vậy chúng ta càng thêm ít nguy hiểm, vậy không phải là tốt hơn sao? Hàn Thạc hơi hơi cười, tự nhiên giải thích. Lời này vừa nói ra, Phạm Ni Cát ăn mấy người ngây hẳn, âm thầm cảm thấy Hàn Thạc bây giờ quả nhiên khác thường, vừa mới cười nói vui đùa với người khác, hẳn đã ngầm tính toán mưu tính rồi. Ba người Cát ăn, Ba Khắc, Bối Lạp nhẹ liếc nhau, nghĩ đến những chuyện đối xử với Hàn Thạc trước đó, trong lòng đồng thời cảm thấy lạnh hẳn. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 59. Tặng ngươi một chuỗi dây chuyền. Tặng ngươi một chuỗi dây chuyền. Có hắc ám sinh vật trợ giúp cùng sự chỉ huy của Hàn Thạc, công việc chặt cây ghép bè đã hoàn thành chỉ trong thời gian nửa ngày. 5 chiếc bè gỗ đã lắp đặt thêm 10 mái chèo đang được khô lâu chiến sĩ kéo lần lượt từng chiếc một xuống nước. Sau khi 13 túi tiền được chuyển lên thì mọi người cùng nhau leo lên bè gỗ, đi cầm mái chèo bắt đầu chuyến đi trên sông Ni Lạc Lan. Hàn Thạc, Phạm Ni, Lị Toa ba người cùng ngồi trên một chiếc bè. Phạm Ni triệu hồi ra một cương thi chiến sĩ và ra lệnh cho nó chèo bè. Hàn Thạc ba người nhàn nhã ngồi trên chiếc bè gỗ chắc chắn thoải mái thưởng thức phong cảnh hai bên bờ sông Ni Lạc Lan. Khi hoàng hôn buông xuống, nắng chiều chiếu rọi khắp muôn nơi, nước sông Ni Lạc Lan xanh biếc chảy êm đềm. Một vài con cá lớn mật quấy mình vọt lên khỏi mặt nước, để lại trên đó những vòng sóng sáng bạc. Ở đằng xa có những cây lớn cao ngút ngàn cùng cành lá tươi tốt, một số loài côn trùng kỳ lạ kêu rả rích khoan khoái khiến cho mọi người cảm thấy trong lòng yên tĩnh thư thái. Trong khi Phạm Ni và Lị Toa cười cười nói nói tán thưởng cảnh đẹp chung quanh thì Hàn Đạt lại nhắm mắt và khoanh chân ngồi trên bè gỗ, âm thầm tu luyện ma công để không phải lãng phí dù chỉ một khắc thời gian rảnh rỗi. Việc rèn luyện thân thể đã làm cho kinh mạch trong người không ngừng mở rộng. Hai người Phạm Ni, Lị Toa vốn còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Hàn Thạc, nhưng khi phát giác Hàn Thạc nhắm mắt không nói thì cũng không tiện lên tiếng quấy rầy hắn nữa. Ngược lại rất thán phục sự chăm chỉ của hắn, nghĩ thầm rằng việc hắn có thể tiến bộ nhanh đến như vậy cũng chẳng có gì kỳ lạ.